Chương 2832, Lạc Thần Hy chiếu cố cho con gái đập đáng yêu ảnh, chờ kịp phản ứng thời điểm, tòa thành nền tảng đều đã bị đem hết hình thức ban đầu. Nàng tập trung nhìn vào, giật mình mở to hai mắt, nhịn không được đi nắm chặt bên người Mục Diệc Thần tay áo. Diệc Thần, ngươi mau nhìn những cái kia cũng là đường đường một người tích tụ ra tới sao? Chính nàng hướng về phía phân phối trang bị bức tranh liều không thể nào, chẳng lẽ ngươi vụng trộm dạy nàng? Mục Diệc Thần nghe vậy quay đầu, trên mặt mang mấy phần nụ cười đắc ý, đương nhiên là đường đường bản thân liều ta Mục Diệc Thần con gái, thông minh như vậy có vấn đề sao? Không phải liền là liều cái xếp gỗ sao? Đối với nhà ta đường đường mà nói, thực sự quá đơn giản phi. Xú Mỹ Lạc Thần Hy yên lặng ở trong lòng ghét bỏ lấy cái nào đó đã đắc ý quên hình con gái khống ba ba. Con gái thông minh chính là giống hắn, hắn mặt làm sao lớn như vậy đâu, tại sao không nói đường đường thông minh như vậy đáng yêu lại xinh đẹp, toàn bộ nhờ nàng có cái đồng dạng thông minh đáng yêu lại xinh đẹp mụ mụ. Lạc Thần Hy lần này yên tâm, ngồi xuống, an tâm mà nhìn xem bánh bao nhỏ liều xếp gỗ. Không thể không nói, tiểu gia hỏa thật rất thông minh, liều xếp gỗ tốc độ mặc dù không tính rất nhanh, nhưng là cũng rất ít phạm sai lầm. Nhìn xem màu hồng phấn công chúa tỏa thành tại bánh bao nhỏ thủ hạ một chút xíu thành hình, Lạc Thần Hy phát hiện, nhìn tiểu bảo bối liều xếp gỗ thật đúng là rất giảm sức ép. Đây là nàng biết được Phó Cánh Hiên tai nạn máy bay về sau đến bây giờ, cảm giác thoải mái nhất buông lỏng một ngày. Hơn nữa, cũng không lâu lắm, tiểu hôi hôi cũng cho nàng kinh hỉ. Bánh bao nhỏ tại liên tục liều hơn nửa giờ về sau, cũng không biết là còn nhỏ thể lực kém, vẫn cảm thấy nhàm chán, động tác bắt đầu càng ngày càng chậm, liều đến QNZ càng ngày càng tùy ý về sau, trực tiếp đem một khối hình tam giác nóc nhà, liều tại bên ngoài lan can mặt. Lạc Thần Hy nhẫn trong chốc lát, vừa định đi qua nhắc nhở bánh bao nhỏ, không nghĩ tới, một mực ngoan ngoãn ngồi ở Mục Diệc Thần trong ngực tiểu hôi hôi, đồng nhiên a a a mà kêu lên. Cùng hoạt bát hiếu động, tính cách bá đạo tỉ tỉ so ra, tiểu hôi hôi thật là một cái phi thường tốt mang hải tử. Chứ bỏ cùng Mục Diệc Thần có chu tờ không đúng bàn bên ngoài, lúc khác đều đặc biệt tiên tĩnh, bình thường cho một tập tranh đều có thể một người lăn qua lộn lại xem thật lâu rồi. Lạc Thần Hy biết rõ, nhỏ như vậy hải tử biết chữ là không thể nào, nhưng là, hắn liền hết lần này tới lần khác như vậy thích xem, một quyển sách lật hết trước đó, làm sao đoạt đều đoạt không đi, người một nhà cũng chỉ có thể theo hắn. Điều này sẽ đưa đến, Phó Cánh Hiên cùng Mục Vân Phong có một đoạn thời gian đều phi thường buồn rầu. Chọn đồ vật đoán tương lai ngày ấy, hai người cũng liền tiểu hôi hôi tương lai theo thương nghiệp hay là từ chính tranh đến không ai nhường ai. Hiện tại xem ra, tiểu hôi hôi về sau sợ không phải muốn trở thành một tác giả hoặc là họa sĩ rồi. À hôm nay cũng là dạng này, bánh bao nhỏ liều tòa thành thời điểm. Tiểu hôi hôi an vị tại Mục Diệc Thần trong ngực, nhìn một bản tập tranh, một mực không nói tiếng nào. Lúc này đột nhiên kêu lên, đem Lạc Thần Hy giật nảy mình, chay mau tới, từ Mục Diệc Thần trong ngực đem ngỗng tử đoạt tới. Hôi hôi, ngươi thế nào, có phải hay không đói bụng? Vẫn là nghĩ suỵt suỵt nói cho mụ mụ. Tiểu hôi hôi rỗi ra mập mạp tiểu thịt chảo, tại Lạc Thần Hy bờ vai bên trên đập hai lần, mặc dù hắn đã rất dùng sức, nhưng theo Lạc Thần Hy, liền cùng tiểu miêu cù lét một dạng. Ngay sau đó, tiểu hôi hôi bốn éo thân thể, quay người hướng bánh bao nhỏ phương hướng nào tới. Tỷ tỷ tỷ tỷ nhìn nơi này tiêm tiêm tiêm tiêm a, ngươi tại nói chút gì? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó mắt trợn tròn. Hài nhi quốc ngữ nói quá bác đại tinh thâm, có đôi khi liền mẹ ruột đều nghe không hiểu. Chương 2833, nhưng mà, tiểu hôi hôi kích động vô cùng mà thẳng hướng bánh bao nhỏ phương hướng nào, động tác tương đối kịch liệt. Lạc Thần Hy đều kém chút ôm không ngừng hắn, chỉ có thể theo hắn động tác, ôm hắn tại bánh bao nhỏ bên người ngồi xổm xuống. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, quay đầu nhìn về phía tiểu hôi hôi, hôi hôi, ngươi nói cái gì tiềm tiềm? Tiểu hôi hôi đạp đạp bàn chân nho, ra hiệu Lạc Thần Hy đem nàng bỏ trên đất, sau đó, loạn trà loạn trọng mà hướng phía trước đi vài bước, đưa tay chỉ phía trước một cái, vừa vặn ngón tay tại bánh bao nhỏ dựng sai khối kia hình tam giác xếp gỗ bên trên. Tiêm tiêm tiêm tiêm tiểu hôi hôi gọi hai tiếng, gặp bánh bao nhỏ đã chú ý tới bên này, lại lập tức đem tay nhỏ một chỉ hướng một phương hướng khác, tiêm tiêm, nơi này tỉ tỉ, nơi này a. Bánh bao nhỏ mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra một cái viết kép ngộp bức. Qua mấy giây về sau, nàng mới nhớ đi xem phân phối trang bị Atlas, nhìn một hồi về sau, nàng phát hiện mình thật sai, tranh thủ thời gian đưa tay đem dựng sai xếp gỗ nhổ xuống, một lần nữa bỏ vào chính xác vị trí bên trên. Nhưng mà, bánh bao nhỏ xích lại gần tiểu hôi hôi bên người, tại hắn trên mặt hôn một cái, hôi hôi thật là lợi hại tạ ơn hôi hôi. Tiểu hôi hôi khuôn mặt nhỏ mắt trần có thể thấy mà đỏ, một mặt thẹn thùng biểu lộ, ngượng ngùng nhìn bánh bao nhỏ một chút. Ngay sau đó vừa nghiêng đầu, giống một cái nhỏ như con vịt đung đưa mà đi vài bước, một lần nữa nhào trở về Lạc Thần Hy trong ngực, mama, ôm Lạc Thần Hy há to miệng, mang theo cùng bánh bao nhỏ không có sai biệt mộng bức biểu lộ, một lần nữa ôm con trai đứng dậy. Thẳng đến Mục Diệp Thần đi tới, từ trong tay nàng nhận lấy tiểu hôi hôi, nàng mới hoàn toàn hoàn hồn. Lao công, tiểu hôi hôi hắn hắn vợ ơ y ma nhìn ra đường đường sai lầm hắn hắn mới 2 tuổi không đến A hơn nữa. Hắn giống như liền phân phối trang bị bức tranh đều không nhìn qua ta đi, hôi hôi đây là làm sao làm được không khoa học, quá không khoa học. Vừa rồi khen bánh bao nhỏ thời điểm vô cùng kiêu ngạo lao phụ thân, lúc này lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh, liếc về phía tiểu hôi hôi trong tầm mắt, còn mang theo nhàn nhạt ghét bỏ. Có cái gì tốt ngạc nhiên không phải liền là chỉ số IQ cao một chút sao? Chúng ta người nhà họ Mục nếu là không điểm ấy IQ, đều không cần lăn lộn ngay cả Diệp Lăng cái này chủng loại hàng. 2 tuổi thời điểm đều biết làm toán thuật đề. Tiểu tử thúi này chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Lạc Thần Hy còn chưa kịp cảm thán thế giới thứ nhất hacker quy quả nhiên không phải tầm thường, liền nghe được Mục Diệp Thần ghét bỏ con trai lời nói, nhịn không được đưa tay, tại hắn căng đầy bên hông hung hăng nhéo một cái. Mục Diệp Thần, có ngươi nói như vậy con trai sao quả thực là tiêu chuẩn kép hôi hôi mỗi ngày cứ như vậy bị ngươi khi dễ, khó trách không chào đón ngươi rốt cuộc là ta khi dễ hắn. Vẫn là hắn khi phụ ta Mục Diệp Thần lại bởi vì con trai bị lao bà mắng, sắc mặt đen nặng nề, tiểu tử này từ ra đời ngày đó trở đi, ngay tại cùng ta đối đầu ta rõ ràng ước nguyện muốn sinh cái nhị công chúa ngươi Lạc Thần Hy chán nản, đang nghĩ đi trong tủ lạnh cầm một sầu riêng đến giáo dục một chút lao công, đúng lúc. Này, cửa phòng đống nhiên bị người gõ. Đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi, có khách nhân đến bái phòng, muốn gặp các ngươi ngoài cửa. Chuyển đến nữ hầu rụt rè thanh âm, phảng phất bị kinh sợ dọa đồng dạng. Lạc Thần Hy nao nao, khách nhân là ai đến rồi lúc này, người bình thường cũng không dám cùng Mục gia, cùng với nàng dính líu quan hệ, ai sẽ tới cửa bái phòng. Chương 2834, nữ hầu mang theo kinh hoàng nói ra, là Tôn Tiên Sinh, phụ tổng thống Tôn Tiên Sinh. Lạc Thần Hy nghe vậy, trên mặt kinh ngạc ngược lại lập tức biến mất, quay đầu, cùng bên người Mục Diệp Thần trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Cuối cùng đến rồi A Tôn Thiệu so với ta trong tưởng tượng, vẫn là càng bảo trì bình thản một chút. Lạc Thần Hy có chút câu môi, trong mắt lại lóe ra băng lãnh hàn ý. Mục Diệp Thần cũng cười theo cười, nhìn đến, kế hoạch chúng ta xác thực rất thành công, Tôn Thiệu đây là chịu không được dư luận áp lực, ngồi không yên. Thế nào chúng ta bây giờ đi chiếu cố hắn không cần vội vã như vậy? Lạc Thần Hy lắc đầu, không cần thiết vội như vậy, bây giờ là Tôn Thiệu nghĩ muốn gặp chúng ta. Vậy liền để hắn chờ lâu chờ. Dù sao, ta chờ hắn phê duyệt một cái thăm tù phê văn, liền chờ một tuần lễ đâu điểm ấy thời gian, lại tính là cái gì? Mục Diệp Thần khẽ giật mình, ngay sau đó nở nụ cười, Tôn Thiệu hiện tại thế nhưng là Tổng thống, đại quyền trong tay, ngươi không sợ hắn chịu không được cái này khí, dưới cơn nóng giận liền đi. Lạc Thần Hy nhún vai, một mặt tràn đầy không thèm để ý, đi thì đi chứ, như bây giờ tình huống, ta là đã không đổi, thì nhìn hắn có vội hay không. Khi làm ra kế hoạch hành động thời điểm, bọn họ liền đã đoán được, Tôn Thiệu hiện tại cầm Lạc Thần Hy không có cách nào lại thừa nhận lớn như vậy dư luận áp lực, chọn lựa duy nhất, chính là đến cùng Lạc Thần Hy đàm phán, tranh thủ đạt thành hòa giải. Bọn họ trước đó cũng vì lần này đàm phán làm một chu tờ chuẩn bị. Tỷ như tại đàm phán trước đó phơi một phơi đối phương, chính là một loại chiến thuật tâm lý, là vì nhiễu loạn đối phương lý trí. Tại đàm phán thời điểm thu hoạch được càng nhiều tiềm ẩn ưu thế. Bất quá, Tôn Thiệu sẽ đích thân tới, như thế vượt quá bọn họ đoán trước. Mặc dù như thế, Lạc Thần Hy vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch, đem Tôn Thiệu một người lưu tại lầu dưới. Thẳng đến bánh bao nhỏ chơi mệt rồi, có chu tờ buồn ngủ, hai vợ chồng đem hai đứa bé giao cho nữ hầu mang đến ăn điểm tâm, hai người cùng một chỗ xuống lầu, đến phòng khách đi gặp Tôn Thiệu. Trong phòng khách, Tôn Thiệu đã đợi đã lâu. Hắn không phải người ngu, đương nhiên rất rõ ràng, Lạc Thần Hy là cố ý đem hắn phơi ở chỗ này. Chỉ là, hắn thật không nghĩ tới, Lạc Thần Hy thậm chí ngay cả hắn đều dám phơi hắn có thế không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu, mà là đường đường ngài Tổng thống Lạc Thần Hy cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu nha đầu, lại dám đối với hắn như vậy. Nếu không phải là bên ngoài dư luận đã đến hắn ứng phó không trình độ, Tôn Thiệu đã sớm phẩy tay háo bỏ đi. Thế nhưng là, hiện tại tình thế không do người, hắn chỉ có thể cố nén lòng tràn đầy lửa giận, ép buộc bản thân kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Tôn Thiệu chơ đến đau lưng, bụng kêu lên ùng ục thời điểm, phòng khách cửa mới bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hai bóng người vai sóng vai mà đi đến. Nam cao thẳng tuấn Mỹ, ca sĩ nhã động người, mặc cho ai gặp, đều phải tán dương là xứng một đôi bích nhân. Lúc trước Phó Cánh Hiên còn tưởng là tạm thời gian, Tôn Thiệu mình cũng không ít khen ngợi qua. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần, cũng chỉ có lòng tràn đầy lửa giận, nghĩ đến Lạc Thần Hy trong khoảng thời gian này đưa cho hắn tạo thành đủ loại phiền phức, hắn hận không thể trực tiếp móc ra một khẩu súng đến, đem Lạc Thần Hy kết quả trực tiếp. Bất quá, Tôn Thiệu QNZ chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, nếu là Lạc Thần Hy ở thơ y điếm na y xảy ra ngoài ý muốn, hắn coi như thật thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng. Lạc Thần Hy chậm rãi đi đến, ánh mắt rơi vào Tôn Thiệu trên người, cười như không cười mở miệng, Tôn tiên sinh, đã lâu không gặp a. Chương 2835, Tôn Thiệu lúc này QNZ tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi về trên ghế salon, giống như là không có nghe hiểu Lạc Thần Hy trong lời nói chào phúng đồng dạng, đầy mặt dáng tươi cười hô, chất nữ nhi, ngươi có thế cuối cùng đến, đến rồi. Ta đều ở nơi này chờ ngươi đã lâu thế nào, gần nhất trôi qua có được hay không, trong nhà có hai đứa bé muốn mang, trách vất vả a. Lạc Thần Hy nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Tôn Thiệu không hổ là tại chính đàn chìm đắm nhiều năm láo hồ ly, đều lúc này, vẫn còn rất bảo trì bình thản. Lại còn có thể sử dụng như vậy điềm nhiên như không có việc gì khẩu khí cùng với nàng chào hỏi, phảng phất tại ân cần thăm hỏi nhiều năm không gặp hảo hữu con gái một dạng. Chắc không được có thể đem ba ba của nàng đều lừa bịp đi qua đâu. Lạc Thần Hy thần sắc lãnh đạm, thanh âm lạnh hơn, nắm các hạ phúc, mấy ngày nay trôi qua coi như không tệ. Trừ bỏ lo lắng ca ca bên ngoài, nhưng lại không có gì khác phiền não. Nàng vừa nói, lôi kéo Mục Diệp Thần tại Tôn Thiệu đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Chân tẩu theo sát lấy liền cho Mục thị vợ chồng rót trà, còn cho Lạc Thần Hy đưa mấy bản tinh xảo điểm tâm nhỏ, đặt ở bên tay nàng trên bàn trà. Tôn Thiệu tại trong phòng khách chờ hơn nửa ngày, cơm trưa cũng chưa ăn, cũng sớm đã miệng đắng lưỡi khô. Vốn cho rằng Trần Tẩu cho Lạc Thần Hy bọn họ ngược lại xong trà về sau, sẽ cho hắn cũng đổ bên trên, nào biết được, Trần Tẩu quay người lại, không chút do dự mà rời đi, trực tiếp đem hắn cái này đường đường Tổng thống đặt xuống tại sau đầu. Nhìn thấy Trần Tẩu thân ảnh ở sau cửa biến mất, Tôn Thiệu kém chút không nín được trong bụng cố khí, quay đầu căm tức nhìn đối diện Lạc Thần Hy. Nhưng mà, Lạc Thần Hy giống như là không thấy được hắn đồng dạng, phối hợp bưng lên một khối dâu tây pho mát bánh ngọt, dùng tiểu cái dĩa nếm thử một miếng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ dáng. Ăn ngon, thật ăn quá ngon. Trần Tẩu tay nghề vẫn là trước sau như một mới tốt. Lao công, ngươi cu nở dê nếm thử. Mục Diệp Thần còn chưa kịp cự tuyệt, Lạc Thần Hy đã xâm một khối nhỏ, trực tiếp đưa đến bên miệng hắn. Mục Diệp Thần chỉ có thể há mồm, ăn một miếng. Rất ngọt, vì sao nữ tính đều thích ăn ngọt như vậy. Điểm tâm đảm nữ sĩ dạng này, Lạc Thần Hy dạng này, liền bánh bao nhỏ cũng là dạng này. Lạc Thần Hy mong đợi mở to mắt to, hỏi, thế nào ta không có lửa gạt ngươi chứ, thật ăn thật ngon ân, ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Mục Diệp Thần đáp. Lạc Thần Hy lúc này mới buông tha hắn, hết sức chuyên chú mà ăn xong rồi bản thân bánh ngọt. Tôn Thiệu vốn cho rằng Lạc Thần Hy đến rồi, liền có thể chính thức bắt đầu đàm phán, không nghĩ tới. Tiểu nha đầu này vờ ơ y ma cái gì cũng không nói, một mực ăn bánh ngọt. Hơn nữa, có nàng dạng này đạo đãi khách sao, một mực bản thân vui chơi giải trí, khách nhân đừng nói bánh ngọt, liền chén trà đều không có, cái này cũng chưa hết, không cho ăn bánh ngọt còn chưa tính, còn tùy chỗ loạn vẩy thức ăn cho chó là có ý gì. Tôn Thiệu thật sâu hút mấy khẩu khí, nói với chính mình phải nhẫn lại. Hiện tại cái này tình huống phía dưới, ai mở miệng trước, người đó liền thua khí thế. Rất dễ dàng ở tại đàm phán ở thế yếu. Nhưng mà, mặc dù hắn trong lòng rất rõ ràng, nhưng vẫn là bị Lạc Thần Hy một loạt hành động tức giận đến từng đợt lòng buồn bực. Tại Lạc Thần Hy ăn xong dâu tây bánh ngọt, lại đem bắt đầu một cái bánh tự đình thời điểm, rốt cục nhịn không được. Chất nữ nhi, ngươi đây là có chuyện gì, Tôn thúc thúc đặc biệt đến gặp ngươi, ngươi chính là như vậy đãi khách. Lạc Thần Hy lúc này mới ngẩng đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, khỏe miệng ý cười mang theo trào phúng đường cong. Ta mời qua đến mới là khách nhân, không mời mà tới, hơn phân nửa không có hảo ý Tôn tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Chương 2836, Tôn Thiệu không nghĩ tới, bản thân mới mở miệng, lại bị nghẹn một lần, lập tức kìm nén đến hơi đỏ mặt. Nhưng điều này cũng làm cho hắn ý thức đến, cùng Lạc Thần Hy múa mép khua môi là không có ý nghĩa. Tôn Thiệu sầm mặt lại, không còn tiếp tục đi vòng mèo, nói thẳng, chất nữ nhi, ngươi nói như vậy coi như quá mức nếu không phải là ngươi gần nhất không phân nặng nhẹ, tại trên mạng làm ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng sẽ không đặc biệt tới một chuyến. Không thể không nói, ngươi thật không hổ là phó tiên sinh con gái, sắc thực hảo thủ đoạn năm đó ở phủ tổng thống, Tôn Thúc Thúc lần thứ nhất gặp lại ngươi thời điểm cũng đã nói, ngươi tiểu nha đầu này rất thích hợp tham chính, hiện tại xem ra, ta có thế một chút không nhìn lầm. Lạc Thần Hy gặp chủ động Tôn Thiệu cắt vào chính đề, rốt cục để tay xuống bên trong cái dĩa, một lần nữa ngồi ngay ngắn thân thể, trên mặt ý cười cu nở dê đi theo biến mất, chiếm lấy, là loại băng hàn lãnh ý Tôn tiên sinh. Ngươi thật đúng là quá khen. Ta cũng không có gì chính trị thiên phú, càng đối với chính trị không có hứng thú, ta đi đến hôm nay một bước này, thuần túy chính là bất đắc dĩ. Dù sao, ba ba ca ca đều xảy ra ngoài ý muốn, phó gia chỉ còn lại có ta một cái, thật vất vả nhận hôn lại người, ta cũng không muốn một lần nữa biến thành bé gái mồ côi á trực tiếp thời điểm, ta thế nhưng là một mực tại run lẩy bẩy đâu ha ha, cháu gái, ngươi thực sự là nói đùa. Tôn Thiệu gượng cười hai tiếng, bị Lạc Thần Hy một phen cùng đối, tức giận đến nghiến răng, rồi lại không có cách nào phát tác tại chỗ. Liên Lạc Thần Hy dạng này, còn không biết xấu hổ nói mình là đáng thương tiểu bé gái mồ côi còn trực tiếp thời điểm run lẩy bẩy nhìn qua trận kia trực tiếp, người nào không biết, phó gia đại tiểu thư cường thế, kiên định, trật tự rõ ràng, toàn thân cũng là đệ nhất thiên kim phải có khí chàng. Hắn cái này tổng thống đều sắp bị nàng đối vào góc tường đi. Tôn Thiệu miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, chất nữ nhi, chuyện này làm ngươi xem một chút, ta cũng không nghĩ tới, ngươi đối với ta sẽ có nhiều như vậy hiểu lầm. A Lạc Thần Hy nết mép một cái, ngươi nói ngươi đối với ta ba ba cùng ca ca làm những chuyện này, tất cả đều là hiểu lầm thật, cái này thật cũng là hiểu lầm. Tôn Thiệu liên thanh nhấn mạnh, nói đến, cũng là thủ hạ ta làm việc quá đơn giản thô bạo, ta đây, bởi vì phó tiên sinh ngoại ý muốn qua đời, trên tay phải xử lý sự vụ quá nhiều. Không cần nhờ ả cờ đến ngươi bỗng nhiên mất đi phụ huynh tâm tình, không có hảo hảo nói rõ với ngươi tình huống, này mới khiến giữa chúng ta có nhiều như vậy hiểu lầm. Ta hôm nay chính là đặc biệt để giải thích. Hiểu lầm giải thích. Lạc Thần Hy nhịn không được những mày, quả thực sửng sốt một chút. Nàng đã sớm ngờ tới, Tôn Thiệu hôm nay tới khẳng định phải hung hăng càng quái, nhưng là, nàng cũng không nghĩ đến, đối phương sẽ trực tiếp đem nghiêm trọng như vậy hai chuyện nói thành là hiểu lầm. Phó gia phụ tử đều đã vừa chết một khi thất tung, còn có thể dùng hiểu lầm giải thích. Tôn Thiệu rốt cuộc là đem ai làm kẻ ngu? Lạc Thần Hy trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, có đúng không cái kia ta ngược lại muốn nghe một chút, ta rốt cuộc là chỗ nào không biết rõ ràng, có hiểu lầm gì đó. Tôn Thiệu vội vàng nói, hiểu lầm kia địa phương có thế có nhiều lắm, cái khác không nói, liền nói ta cùng Cánh Hiên, từ thời đại học chính là đồng học, đều biết hơn 30 năm, một mực là lẫn nhau bạn tốt nhất, thân mật nhất chiến hữu, nếu không có Cánh Hiên, ta cũng không khả năng có. Hôm nay, ngươi suy nghĩ một chút, ta làm sao có thể hại hắn đâu. Lạc Thần Hy cười nhạo, đúng vậy à, ngươi làm sao có ý tứ hại bản thân bạn tốt nhất đâu. Ô hô, chất nữ nhi, ta đều nói là hiểu lầm. Tôn Thiệu dùng sức vỗ đùi. Chương 2837, chuyện này, kỳ thật ta tại phủ tổng thống thông cáo bên trên đã giải thích qua, ta biết ngươi không tin, cố ý tới, chính miệng giải thích với ngươi một lần. Hai nạn máy bay thật là một cái ngoài ý muốn, ngày đó thời tiết không tốt lắm, ta vốn là không tán thành Cánh Hiên đi, nhưng là, quốc tế viếng thăm cũng là an bài tốt thời gian, là Cánh Hiên bản thân không nghĩ thất tín với người, kiên trì muốn bước lên phong hiểm cất cánh. Lúc ấy phủ tổng thống rất nhiều người đều đang hiện trường, đều có thể làm chứng cho ta còn có ngươi nói cứu viện lệnh vấn đề, bởi vì lúc ấy thời tiết tình huống ác liệt, xác nhận máy bay xác thực mất liên lạc liền phí không ít thời gian, ta thực sự là vừa nhận được tin tức, liền lập tức phái ra bộ đội tinh nhuệ đi cứu viện, tuyệt đối không có gạt người. Tôn Thiệu nói một hơi, còn vỗ bộ ngực biểu thị bản thân tuyệt đối không có gạt người. Hắn vốn liền dài một tấm trung hậu trung thực trạch nam mặt, thoạt nhìn có chu tờ mục mục, chỉ từ bộ mặt biểu lộ đến xem, muốn bao nhiêu chân thành có bao nhiêu chân thành. Lạc Thần Hy khẽ hừ một tiếng, là dạng này sao? Đúng vậy à, thực sự là dạng này. Còn có Lâm Sâm chất nhi vụ án kia, Tôn Thúc Thúc cũng cho ngươi nói một chút. Ta biết Lâm Sâm là cái hảo hài tử, chính hắn nhất định là sẽ không vì một chút tiểu tiền động tham nghiệm, nhưng là, hắn không có vấn đề, làm sao ngươi biết, dưới tay hắn sẽ không đối với qua tay tài chính động lệnh ra đầu góc đâu. Lâm Sâm hắn là cái kia hạng mục cuối cùng người phụ trách, thủ hạ xuất hiện to lớn tài chính lỗ thủng. Hắn khẳng định phải đứng ra phụ trách ra mời hắn đi hiệp trợ điều tra không có tâm bệnh A hiện tại bản án còn không có điều tra rõ ràng, ngươi không cần nóng lòng, chờ. Kiểm phương đệ trình chứng cứ về sau, rốt cuộc là ai trách nhiệm, nhất định có thể phân biệt được. Ta tin tưởng Lâm Sâm chắc chắn sẽ không có vấn đề kinh tế, nhưng là cái này giám thị bất lực, bao nhiêu cũng là muốn vác điểm trách nhiệm. Tôn Thiệu một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, thái độ tốt lắm hướng Lạc Thần Hy giải thích. Thoạt nhìn. Thật đúng là rất giống chuyện. Cuối cùng, hắn tổng kết nói, chất nữ nhi, ta biết, phó gia xảy ra chuyện về sau, ta thành kế nhiệm tổng thống, ghen ghét ta, không thể gặp ta người tốt rất nhiều, những người này chính là không quen nhìn ta, mới có thể cố ý chạy đến trước mặt ngươi đến lập nói dối, chính là vì châm ngòi hai nhà chúng ta. Ngươi sao có thể không tin Tôn Thúc Thúc, tin tưởng những người xấu này đâu bọn họ chính là khi dễ ngươi một cái nữ hài tử, không có phụ huynh bảo hộ. Mới cố ý bịa đặt muốn lợi dụng ngươi Lạc Thần Hy để ở trong mắt, không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Nếu không phải là nàng cũng sớm đã nắm giữ chứng cứ xác thật, đổi một mang thai mềm một chút phổ thông nữ hài tử, lúc này nghe những lời này, nói không chừng liền bị Tôn Thiệu lừa gạt. Dù sao đường đường ngài Tổng thống, bị người mở buổi họp báo chỉ cái mũi thống mạ về sau, vợ ơ y ma không tức giận, còn chuyên môn tới cửa, hướng một tên tiểu bối giải thích. Như vậy bình dị gần gũi thái độ. Nhiều để cho người ta cảm động a cũng khó trách Tôn Thiệu đánh lấy tính toán, cho rằng có thể dàn xếp ổn thỏa. Đáng tiếc, hắn đụng phải là Lạc Thần Hy. Tôn Thiệu vốn cho rằng, Lạc Thần Hy nghe xong, coi như không có lập tức bị hắn thuyết phục, chí ít cũng sẽ có điều xúc động, đối với mình lúc trước nhận định những sự tình kia sinh ra dao động. Có thế nào biết được, hắn sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Lạc Thần Hy y hề nguyên bình tĩnh ngồi ở tại chỗ bên trên. Hai tay dâng nàng đồng mắt chén, một bên uống nước, một bên cắn hạt dưa. Còn kém không có ở trên mặt viết lên ăn dưa quần chúng bốn chữ lớn. Nhất tao là, Mục Diệt Thần nhìn nàng nôn sắc không tiện, còn thỉnh thoảng đưa tay đến miệng nàng bên cạnh đi đón. Chương 2838, hai vợ chồng này quả thực là tại coi hắn là trò khỉ ai cho là hắn cái này tổng thống là thiên kiểu phía dưới thuyết thư mãi nghệ sao Tôn Thiệu cho dù là có thế chịu nhục. Lúc này cu nở dê nhịn không nổi, dùng sức vỗ bàn một cái, vụt mà một lần đứng lên. Lạc Thần Hy, ngươi không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao? Lạc Thần Hy nhổ ra qua tử xác, lau miệng, mới chậm rãi nói ra, nghe được, cho nên cái gì cho nên Tôn Thiệu bị nàng hỏi được đều mở bước. Sau nửa ngày, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian háng giọng một cái, lại nói, ngươi tất nhiên nghe được, liền nên minh bạch. Ta căn bản cũng không có hại qua ba ngươi cùng ca ca, là có tiểu nhân khích bác ly gián, mới có thể tạo thành hai nhà chúng ta hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải thích rõ, ngươi hẳn phải biết Tôn Thúc Thúc nỗi khổ tâm rồi. A ta biết, ngươi bây giờ khẳng định hối hận, cảm thấy trách lầm ta, nhưng Tôn Thúc Thúc sẽ không theo một tên tiểu bối so đo. Buổi họp báo sự tình ta có thể lý giải, ai thụ lớn như vậy đả kích, đều sẽ tương đối xung động. Ngươi chờ chút cùng Tôn Thúc Thúc đi phủ Tổng thống. Mở buổi họp báo, nói rõ một chút đây là một trận hiểu lầm, chuyện này liền đi qua. Tôn Thiệu mang theo một mặt từ ái nụ cười, chậm rãi nói ra. Tựa hồ dạng này là để cho Lạc Thần Hy chiếm phần lớn tiện nghi một dạng. Lạc Thần Hy nghe xong, ầm một tiếng, cầm trên tay cái chén trọng trọng bỏ vào trên bàn trà, sắc mặt cu nở dê lập tức trầm xuống. Tôn Thiệu, ngươi nói như vậy, là đem ta cùng ta lão công cũng làm thành kẻ ngu há miệng liền đổi trắng thay đen. Còn dám đưa ra loại yêu cầu này, ngươi có phải hay không không biết vô sỉ hai chữ viết như thế nào? Tôn Thiệu chỗ nào có thế nghĩ đến, bình thường thoạt nhìn cao quý ưu nhã phụ tổng thống đại tiểu thư, mắng chửi người sắc bén như vậy, trong lúc nhất thời, đều choáng tại chỗ. Ở lại một hồi nhi, mới rõ ràng, sắc mặt cu nở dê thay đổi theo, Lạc Thần Hy, ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện phó gia gia sư chính là như vậy ngươi không biết rõ ràng chân tướng sự thật. Ngay tại trên Internet bịa đặt, cho ta cùng phủ tổng thống tạo thành bao lớn phiền phức nếu không phải là xem ở ngươi là cánh hiên con gái phân thượng, ngươi sớm đã bị câu lưu hiện tại ta đối với ngươi mở một mặt lưới, chỉ yêu cầu ngươi ra mặt làm rõ, ngươi lại còn không biết tốt xấu, mở miệng. mắng chửi người Lạc Thần Hy đã lười nhác che giấu tâm tình mình, trực tiếp cười lạnh thành tiếng, Tôn Thiệu, khuyên ngươi một câu, đừng tưởng rằng trên thế giới chỉ một mình ngươi người biết chuyện cha ta đăng ký trước giám sát ghi chép, ta đã sớm nắm bắt tới tay, ngươi cho rằng ngươi để cho người ta tối đen rồi cái kia đoạn ghi chép, lại mua được mấy cái người trong cuộc giả mạo chứng, liền có thể lừa qua ta về phần ca ca ta bản án, đừng cho ta kéo cái gì liên quan trách nhiệm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu là không thẹn với lương tâm lời nói, ngươi vì sao không dám để cho ta thăm viếng ca ca, vì sao không dám ở trước mặt công chúng công khai thẩm tra xử lý vụ án này, thật sự cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu, các ngươi lên án ca ca ta có vấn đề cái kia hạng mục, chỉ là một địa sản hạng mục mà thôi, căn bản không có khả năng liên quan đến bất luận cái gì cơ mật, đến cùng có cái gì sợ bị người ta biết. Tại Lạc Thần Hy luân phiên ép hỏi phía dưới, Tôn Thiệu sắc mặt một hồi phát xanh, một hồi trắng bệnh, sau nửa ngày đều nói không ra lời, trên mặt viết đầy chấn kinh. Trước khi hắn tới, chỉ muốn Lạc Thần Hy như vậy trẻ tuổi nữ hài tử, lại chưa từng có tham chính kinh nghiệm, bình thường chính là một chỉ biết là mua mua mua hảo phú thiếu phu nhân, nàng có thể biết cái gì nhà coi như buổi họp báo phát biểu sắc bén, khẳng định cũng là có phó gia người cũ trong bóng tối chỉ điểm. Chỉ cần hắn lấy ra chút diễn kỳ đến, còn không phải tùy tiện hắn làm sao lắc lư không nghĩ tới, hiện thực lại đem hắn mặt đánh 333 vang lên. Chương 2839, Tôn Thiệu trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Thần Hy ý nghĩ vợ ơ y ma rõ ràng như thế, tùy tiện đem hắn lập nói dối hoàn toàn đâm xuyên. Cho dù là đa mưu túc trí như hắn, lúc này cũng cảm thấy xuống đài không được, trên mặt thanh bạch đan sen, xấu hổ tới cực điểm. Lạc Thần Hy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Tôn Tiên Sinh, còn có cái gì muốn nói sao, nếu là không có lời nói Trần Tẩu, tiễn khách chờ ở cửa ra vào, Trần Tẩu mang theo bảo tiêu đi tới, liền muốn mời Tôn Thiệu rời đi. Tôn Thiệu mắt thấy tình huống không đúng, chỉ có thể đổi một sắc mặt, cuống quýt nói ra, đừng như vậy, chất nữ nhi, ngươi đừng ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao như vậy gấp gáp nghe Tôn Thúc Thúc nói hết lời không được sao. Lạc Thần Hy cười lạnh nói, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lãng phí lẫn nhau thời gian. Rất rõ ràng, ngươi cũng không muốn nói lời nói thật, cũng không có đàm phán thành ý, mà ta tựa như ngươi mới vừa nói, còn được giúp chồng dạy con đây, chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Tôn Thiệu nghe nói như thế, biết rõ bản thân hôm nay tới trước đó những cái kia tính toán là hoàn toàn đánh nhầm, nếu là lại không xuất ra thành ý đến, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói, ta hôm nay đến, chính là muốn cùng ngươi hiệp thương. Ngươi đều không nghe xong, làm sao biết ta không có thành ý đâu, nhanh để cho không liên hệ người ra ngoài, có nhiều như vậy ngoại nhân tại đó, ngươi để cho ta nói thế nào. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần liếc nhau, lúc này mới phất phất tay, để cho Trần Tẩu bọn họ đi ra. Phòng khách cửa lại một lần nữa đóng chặt, Lạc Thần Hy một lần nữa đem ánh mắt chuyển đến Tôn Thiệu trên người, không có lên tiếng, lặng lặng chờ hắn mở miệng. Tôn Thiệu lúc này không còn dám đùa nghịch hoa dạng gì, nhưng trong lòng đến cùng không cam tâm, nhìn xem Lạc Thần Hy, nhịn không được rêu cợt một câu, thật không hổ là phó gia con gái, bội phục. Lạc Thần Hy thần tình trên mặt không thay đổi chút nào, ngươi muốn nói chính là những cái này. Tôn Thiệu bị đâm đến ngực trì trệ, âm thầm cắn răng, được, đã ngươi như vậy không hiểu tôn trọng trưởng bối, cái kia ta cũng không cần thiết cùng quá khách khí, nói thật cho ngươi biết, ngươi muốn cho ta đem Phó Lâm Sâm phóng xuất, cái này là không thể nào coi như ta đồng ý. Ủng hộ ta những gia tộc kia cũng không khả năng đồng ý, ngươi chính là sớm làm từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. A, Lạc Thần Hy hé mắt, không thực tế, nếu như ta nhất định để nó trở nên thực tế đâu, ta nói, điều đó không có khả năng. Tôn Thiệu ngủ lại hòa ái dễ gần ngụy trang, thái độ trở nên cường ngạnh, Lạc Thần Hy, ngươi kế hoạch tất cả mọi người rất rõ ràng, đơn giản chính là lợi dụng dư luận đến bức bách ta liền phạm mà thôi. Nhưng là, nếu như ta không quan tâm bản thân danh dự, chính là không chịu thả người đâu, ngươi có thế có biện pháp nào, dù là trên mạng những người kia mắng lại hung ác, ta không nghĩ thả người, vẫn là có thể không thả quyền chủ động là nắm vững trong tay ta. Lạc Thần Hy ánh mắt có chút chớp động, không nói gì. Tôn Thiệu thấy thế, trong tươi cười toát ra vẻ đắc ý, cho nên à, người trẻ tuổi, đừng cho là mình có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù ngươi có thế muốn ra trực tiếp một chiêu này, xác thực vượt quá ta đoán trước, nhưng là muốn dựa vào cái này liền vặn ngã ta, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Lạc Thần Hy bất động thanh sắc nói ra, đã ngươi không quan tâm dư luận, vậy ngươi hôm nay lại vì cái gì muốn đến nơi đây? Tôn tiên sinh lời này, không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Tôn Thiệu ha ha một tiếng, ta vừa rồi mới nói, ta là xem ở cánh hiên trên mặt mũi, mới đến tìm ngươi. Dạng này nháo xuống dưới, chúng ta khẳng định lưỡng bại câu thương, không bằng đều thối lui một bước. Chương 2840, Lạc Thần Hy nhíu mày, đều thối lui một bước nói thế nào? Tôn Thiệu nói, ta chỗ này ranh giới cuối cùng thì là không thể thả người, cái kia hạng mục vấn đề nhất định phải có người phụ trách, Phó Lâm Sâm khẳng định phải hình phạt, việc này không có thương lượng. Bất quá, ta cũng biết rõ, Phó gia lần này bị tổn thất quá lớn, cho nên, ta theo bằng hữu của ta môn nguyện ý đối với Phó gia làm ra một chút đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất? Lạc Thần Hy tò mò hỏi, cái dạng gì đền bù tổn thất? Tôn Thiệu cười cười, nói ra, ta nghĩ, tiền cái gì, Phó gia nên không thiếu, cho nên, phủ tổng thống nguyện ý cho ngươi cung cấp một cái nội các chức vị. Cái này đối với Phó gia mà nói, mới là cần có nhất không phải sao? Mặc dù Phó Lâm Sâm về sau là không có cách nào tại trên chính đàn lăn lộn, nhưng là, ngươi cái này Phó gia con gái còn có thể lưu tại trung tâm quyền lực, dùng một người đổi một người, nhìn như vậy đứng lên, Phó gia tổn thất cũng không như trong tưởng tượng lớn, không phải sao? Tôn Thiệu dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, đây hết thệ tiền đề, là ngươi nhất định phải phối hợp phụ tổng thống, tại xã giao truyền thông bên. Trên đối với ngươi lúc trước trực tiếp lúc nói những cái kia không làm ngôn luận làm ra làm rõ. Đây cũng không phải là cái gì khó làm sự tình, ta sẽ nhường ta thư ký đem làm rõ bản thảo viết xong, ngươi phát một lần là được rồi, chân chính tiện tay mà thôi. Tôn Thiệu đem những này nói cho hết lời, cả người đều buông lòng xuống, thân thể hướng về phía sau tựa vào ghế sofa trên lưng, chân cu nở dê khiêu đứng lên. Trên mặt càng là mang theo một bộ dương dương tự đắc biểu lộ. Tựa như đang nói ngươi xem Tôn Thúc Thúc lo lắng cho ngươi được nhiều chú đáo, còn không mau quỳ xuống đất tạ ơn. Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức trầm xuống. Tôn Thiệu, đây chính là ngươi nghĩ đi ra hòa giải kế hoạch? Tôn Thiệu khiêu mi, làm sao, chất nữ nhi, nghe ngươi khẩu khí, ngươi còn không hài lòng lắm phải biết, đây đã là phủ tổng thống bên này nhượng bộ lớn nhất. Hơn nữa đối với ngươi mà nói, không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại vẫn là một chuyện tốt. Chỉ cần ngươi gật đầu, ít nhất có thể làm cái phó bộ trưởng NG, cơ hội tốt như vậy, khuyên ngươi không nên bỏ qua. Lạc Thần Hy giận dữ, lại ngược lại bật cười. Không có bất kỳ tổn thất nào vẫn là thiên đại chuyện tốt, ta một khi phát dạng này tuyên bố, phó gia thanh danh liền triệt để kết thúc rồi. Ngươi cho ta ngốc sao? Nàng đoạn thời gian trước mới vừa vặn mở buổi họp báo, chỉ mặt gọi tên mà lên án Tôn Thiệu cu NG hiện tại phủ tổng thống đối với phó gia phạm phải một hệ liệt tội ác. Hiện tại, đông đảo dân mạng cũng đứng tại nàng bên này, ủng hộ nàng, khắp nơi kháng nghị, thậm chí còn có tại trong hiện thực cử hành kháng nghị hoạt động. Bỏ ra nhiều như vậy về sau, nàng lại đột nhiên phát biểu thông cáo, nói bản thân lên án Tôn Thiệu chỉ là một cuộc hiểu lầm, sau đó còn không chú ý bị giam cầm đứng lên ca ca, đảm nhiệm Tôn Thiệu nội các bên trong chức vị. Nàng kia coi như chân chân chính chính lừa gạt tất cả thiện lương dân mạng tình cảm, tuyệt đối sẽ bị mắng mắng chửi xối xả. Phó gia thanh danh cũng liền hoàn toàn bị đã dẫm vào trên mặt đất bên trong, vĩnh viễn cu nở dê rửa không sạch. Đến lúc đó, nàng là không phải lưu tại nội các bên trong, lại khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ Tôn Thiệu còn dám thật cho nàng thực quyền sao? Còn không phải coi nàng là cái bình hoa một dạng dân cúng? Tôn Thiệu một chiêu này không thể bảo là không độc ác, bảo là muốn hòa giải, kỳ thật, còn đang suy nghĩ pháp nghị cách đưa cho nàng ga y bờ y. Tôn Thiệu nhìn xem nàng lửa giận công tâm bộ dáng, vẫn là một bộ không có sợ hãi biểu lộ. Chất nữ nhi a, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, trên mạng những người kia hôm nay mắng cái này, ngày mai mắng cái kia, cũng là anh hùng bàn phím mà thôi, bị bọn họ mắng vài câu thì thế nào? Chương 2841, nhưng là, ngươi tiến vào bên trong các về sau, đạt được lợi ích lại là chân thật ta. Tôn Thiệu nghĩ nghĩ, lại giảm thấp xuống tiếng nói, Lạc Thần Hy, trước kia ngươi có phụ thân ca ca vì ngươi hộ giá hộ tống, hiện tại thế nhưng là bé gái mồ côi một cái. Ngươi đến vì ngươi tự cân nhắc ga, ngươi không chịu phát cái này thông cáo, Phó Lâm Sâm một dạng ra không được, mà ngươi bản thân trừ phi là một mực trô nở ơ mục ra không ra khỏi cửa, bằng không thì lời nói bằng không thì như thế nào? Tôn tiên sinh đây là ngay trước mặt ta, uy hiếp ta phu nhân Mục Diệc Thần thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Bởi vì Lạc Thần Hy trước đó chiếu cố qua hắn, cho nên, từ khi đàm phán sau khi bắt đầu, hắn thủy chung không nói một lời, đem quyền quyết định toàn bộ đều để lại cho Lạc Thần Hy. Nhưng là, nghe thế bên trong, hắn thực sự nghe không nổi nữa. Tôn Thiệu đây là dự định lấy thân người an toàn đến uy hiếp Lạc Thần Hy, coi hắn cái này lão công là chết người sao? Tôn Thiệu lúc này đã không đếm xỉa đến, đối mặt Mục Diệp Thần, QNZ không có chút nào muốn lùi bước ý tứ. Mục đại thiếu, ta biết Mục gia rất có năng lượng, nhưng mà, ta minh hữu QNZ không thể so với Mục gia kém đi đến nơi nào. Ngươi bảo hộ phu nhân một ngày hai ngày là không có vấn đề. Một năm hai năm đâu thật có thể cam đoan mỗi ngày đều không ra vấn đề. Ngươi muốn là tình yêu chân thành hộ ngươi phu nhân, liền nên hảo hảo khuyên đủ nàng. Cái gọi là người thức thời là tuấn kiệt, làm gì cùng mọi người qua không đi đâu. Mục Diệp Thần nhướng mày, đang nghĩ nói chuyện, Lạc Thần Hy đoạt tại hắn phía trước mở miệng. Tôn Thiệu, ngươi không cần cho ta lão công tẩy não. Ca ca ta không có phạm tội, ta không có khả năng thừa nhận chưa làm qua sự tình, ta nhất định sẽ chống lại đến cùng. Thẳng đến ca ca ta bị vô tội phóng thích. Tất nhiên Tôn tiên sinh không có đàm phán thành ý, vậy hôm nay gặp mặt dừng ở đây. A Lạc Thần Hy lúc này liền tiễn khách đều chẳng muốn nói, trực tiếp đứng người lên, lôi kéo nhà mình lão công, liền đi ra cửa. Tôn Thiệu ngay từ đầu còn dựa vào ở trên ghế salon không núp đích. Hắn cho là mình nói ra điều kiện, đã là tối ưu, Lạc Thần Hy không có cự tuyệt chỗ trống. Bây giờ làm ra muốn đi bộ dáng, cũng chỉ là uy hiếp hắn mà thôi. Chỉ cần hắn không nhượng bộ, Lạc Thần Hy cuối cùng dù sao cũng phải đáp ứng. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, Lạc Thần Hy lôi kéo Mục Diệp Thần, vờ ơ y ma thật rời đi, hơn nữa, từ đầu tới đuôi đều không có trở về một lần đầu. Mắt thấy hai người liền muốn biến mất ở hắn trong tầm mắt, Tôn Thiệu lập tức có chút nóng nảy, vụt ma một lần đứng lên, mấy bước đuổi tới cửa ra vào. Lạc Thần Hy, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cứ đi như thế, ngươi thật chẳng lẽ không muốn ca ca ngươi mệnh sao? Lạc Thần Hy lúc này mới dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái, ta muốn, bất quá, ta biết ngươi không dám động đến hắn. Tôn Thiệu nghe lời này một cái, nhịn không được cười ha hả, Lạc Thần Hy, ngươi đừng như vậy, ngây thơ, ta đều có thể đem Phó Lâm Sâm bắt lại, còn không dám động đến hắn, chờ hắn xử trung thân, nhiều nhốt mấy năm, đến lúc đó phát sinh chút gì, ai cũng sẽ không biết. Ngươi cảm thấy ta làm không được? Lạc Thần Hy ngự khí ý địa nguyên bình tĩnh, ngươi không phải làm không được, ngươi là không dám. Tôn Thiệu vẫn còn đang cười, ha ha, ngươi nói ta không dám, ngươi tại nghị cái? Lạc Thần Hy phối hợp tiếp tục nói, ngươi sở dĩ đặt xuống quyết tâm đối với cha ta ra tay, lại giam ca ca ta lâu như vậy, là sợ bọn họ tiết lộ gì đây? Có nhiều thứ một khi đem ra công khai, chỉ sợ ngươi lại thế nào dụng hết tâm cơ, cũng chỉ có thể bị vạch tội xuống đài. Không phải sao? Nghe nói như thế, Tôn Thiệu ẩn ẩn hiểu rồi cái gì, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chương 2842, ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần Hy, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Tôn Thiệu trên trán mồ hôi lạnh đều xung ra, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Chẳng lẽ, Lạc Thần Hy lấy được Phó Cánh Hiên trên tay những chứng cứ kia không? Không có khả năng, Lạc Thần Hy không có khả năng biết rõ những cái này. Nàng về nước thời điểm, Phó Cánh Hiên đã xảy ra chuyện, Phó Lâm Sâm cũng đã bị bắt, nàng căn bản không có khả năng tiếp xúc đến những chứng cứ kia. Thế nhưng là, nếu như nàng cái gì đều không biết, nàng lại làm sao có thể nói ra những lời này? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, lộ ra phi thường vô tội, ngươi cảm thấy ta hẳn phải biết cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nhất định phải tạm giam ca ca ta, hành vi rất kỳ quái mà thôi. Tôn Thiệu nghẹn một lần, một trái tim bị Lạc Thần Hy làm cho chợt cao chợt thấp. Nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, QNZ không hiểu rõ nàng câu nào là thật, đến cùng có hay không cờ ơ mở tới Phó Cánh Hiên trên tay chứng cứ. Cho đến lúc này, Tôn Thiệu mới thật hoảng. Hắn đột nhiên ý thức được, Lạc Thần Hy so với hắn trong tưởng tượng còn khó quấn hơn gấp trăm lần. Thật không hổ là phó gia con gái. Tôn tiên sinh hay là trở về suy nghĩ thật kỹ một lần, lại cho ta hồi phục ca? Lạc Thần Hy mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Tôn Thiệu đều không biết mình là thế nào trở lại phủ tổng thống. Trên đường đi, hắn đều đang không ngừng hồi tưởng đến Lạc Thần Hy hôm nay biểu hiện cùng nàng nói qua mỗi một câu nói, suy nghĩ nàng đến cùng đối với sự kiện kia biết được bao nhiêu lý trí. Nói cho hắn biết, Lạc Thần Hy về nước về sau, không cùng phó gia phụ tử tiếp xúc cơ hội, có thế cờ ơ mở tới chứng cứ mới có quỷ. Nhưng là, hắn lại không cách nào chân chính yên tâm lại. Hắn cùng phía sau những gia tộc kia thế lực cấu kết, sử dụng đại lượng dùng cho dân sinh khoản tiền, còn cùng tổ chức ngầm cấu kết, những việc này, tùy tiện cái nào tuân ra đến, đều có thể triệt để kết thúc hắn chính trị kiếp sống. Nếu như không phải là bởi vì Phó Cánh Hiên trên tay nắm giữ bằng chứng, hắn cũng sẽ không chó cùng dứt dậu, vội vã đối với ngày xưa hảo hữu dưới dạng này độc thủ. Hắn bước lên không nổi dạng này phong hiểm. Ngay tại Tôn Thiệu xoắn suýt thời điểm, hắn điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hắn vốn không muốn tiếp, nhưng nhìn lướt qua điện báo biểu hiện về sau, vẫn là cau mày nhận. Tôn Tổng thống, nghe nói ngươi hôm nay đi qua Mục gia thế nào Lạc Thần Hy tiểu nha đầu kia đồng ý hòa giải sao? Tôn Thiệu do dự, cái này sự tình không có mong muốn bên trong thuận lợi. Lạc Thần Hy kiên quyết yêu cầu phóng thích Phó Lâm Sâm. Tôn Tổng thống, ngươi làm sao liền một cái nữ hài tử đều giải quyết không được, nàng không chịu đáp ứng, cái kia liền nghĩ biện pháp hù dọa nàng một lần, cái này còn cần ta dạy ngươi sao? Mau để cho nàng đi ra làm rõ, sự tình tiếp tục náo loạn, liền không có cách dọn dẹp. Đối diện người lộ ra tương đối không kiên nhẫn. Tôn Thiệu muốn giải thích, thế nhưng là, Lạc Thần Hy thật rất khôn khéo, nàng giống như nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên lại dừng lại. Đầu bên kia điện thoại người nghe hắn ấp a ấp úng, càng thêm không vui. Tôn Thiệu, ngươi đừng kiếm cớ, đường đường một nước Tổng thống, liền cái tiểu nha đầu đều không giải quyết được trong vòng 3 ngày, nhất định phải giải quyết chuyện này. Cúp điện thoại, Tôn Thiệu sắc mặt biến. Cùng Phó Cánh Hiên loại này chân chính đang chọn bên trong thắng được Tổng thống không giống nhau, hắn có thể thượng vị, dựa vào hoàn toàn là phía sau cấu kết một mạch mấy cái thế lực ủng hộ, thoạt nhìn là phong quang vô hạn Tổng thống, trên thực tế lại so khôi lỗi không khá hơn bao nhiêu. Nếu như Lạc Thần Hy trên tay thật có chứng cứ, còn công khai ra lời nói, hắn thế lực sau lưng rất có thể sẽ qua sông đoạn cầu, đem hắn đẩy ra cong nổi, dùng cái này đến lắng lại nhiều người tức giận. Cho nên, Lạc Thần Hy hắn nhất định phải để cho nàng im ngay. Lạc Thần Hy đây là ngươi bức ta. Tôn Thiệu trong mắt hàn ý càng ngày càng sâu. Chương 2843, cùng Tôn Thiệu đàm phán tan rã trong không vui, Lạc Thần Hy cũng không có cảm thấy cỡ nào thất lạc. Tôn Thiệu nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị nàng nắm mũi dẫn đi, cũng không khả năng tính toán Phó Cánh Hiên, thành công thượng vị. Lạc Thần Hy đã sớm chuẩn bị, loại sự tình này không có khả năng một lần là xong. Cũng nên ra y vo mấy cái vừa đi vừa về, mới có thể có kết quả. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, ngày thứ hai, Tôn Thiệu bên kia liền không nén được tức giận. Tôn Thiệu thủ tịch thư ký Quách Bí Thư gọi điện thoại đến Mục gia, thông chi Lạc Thần Hy, Lạc Tiểu Thư, Tổng thống tiên sinh đi qua cân nhờ ả cờ, đồng ý cho ngài một cái tham viếng Phó Lâm Sâm tiên sinh cơ hội. Nghe được cái này tin tức, Lạc Thần Hy ngược lại có chút ít giật mình. Làm sao Tôn Thiệu thế mà lại đáp ứng ta? Yêu cầu nàng nhíu nhíu mày, nội tâm phi thường cảnh giác, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. A Quách Bí Thư, ngươi cứ việc nói thẳng đi, Tôn Thiệu muốn ta đáp ứng yêu cầu gì, mới bằng lòng để cho ta đi gặp ca ca. Quách Bí Thư gặp Lạc Thần Hy cảm giác như vậy nhạy cảm, nhẹ ho khan vài tiếng, Lạc Tiểu Thư, ngài hiểu lầm, ngài Tổng thống phi thường có thành ý, đối với ngài không yêu cầu gì. Bất quá, bởi vì phó đại thiếu vụ án này cơ mật tính, cho nên, ngài cùng phó đại thiếu gặp mặt nhất định phải tại chỉ định địa phương tiến hành. Hơn nữa, ngài không thể mang theo bất kỳ tùy tùng nào, chỉ có thể đơn độc tiến về. Cái này còn kêu không yêu cầu gì? Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, tức giận đến đều bật cười. Tôn Thiệu đến cùng tại có ý đồ gì để cho ta một người đi hắn trên địa bàn gặp ca ca ta? Cái này còn kêu có thành ý? Đều đến lúc này, hắn còn coi người khác là đồ đần đâu? Quách Bí Thư vội nói, Lạc Tiểu Thư, ngài tỉnh táo một chút, Tôn tiên sinh thật không có ác ý, ngài có yêu cầu có thể nói ra, chúng ta thương lượng lại. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, vờ ơ ý thi tô tờ, liền xin ngươi nhắn dùm Tôn Thiệu. Đệ nhất, ta không phải hắn cấp dưới, muốn cùng ta đàm phán, phái thư ký đến vô dụng, để cho chính hắn nói với ta. Đệ nhị, ta không đồng ý bí mật gặp mặt yêu cầu, ta theo ca ta gặp mặt, nhất định phải tại ta chỉ định địa phương tiến hành. Thứ ba, gặp mặt cùng ngày tổ chức buổi họp báo, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy gặp mặt hiện trường. Cái này ba cái điều kiện, thiếu một cái, đều không cần lại gọi điện thoại đến đây. Quách Bí Thư nghe xong, trên trán mồ hôi lạnh lúc này liền nhỏ giọt xuống. Khó trách hôm qua Tôn Thiệu sau khi trở về, sẽ tức thành như thế, toàn bộ văn phòng tất cả trang trí đều kém chút bị hắn đập sạch sẽ. Nguyên lai, phó gia cái kia thoạt nhìn mỹ mạo lại ôn nhu tiểu nữ nhi, dĩ nhiên là khó như vậy làm nhân vật. Đoán chừng hôm qua Tôn Thiệu tại Lạc Thần Hy trước mặt không ăn ít thua thiệt. Ra Quách Bí Thư trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng là, nghĩ đến trong văn phòng vẫn ở vào trạng thái giận dữ bên trong Tôn Thiệu, hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục thử nghiệm cùng Lạc Thần Hy câu thông. Khu khu, Lạc tiểu thư, ngài cái này ba cái điều kiện, có chu tờ quá không thực tế. Tôn tiên sinh trăm công nghìn việc, hôm qua có thể rút ra một ngày đi mục gia, đã rất hiếm thấy, loại này sự vụ ngày thường, ngài nói với ta là được rồi, ta cam đoan đều sẽ chuyển đạt đến tôn tiên sinh nơi đó, một chữ đều không lọt, ngài cứ việc yên tâm. Về phần ngài yêu cầu công khai gặp mặt, cái này thật không được a, ngài là biết rõ, phó đại thiếu bản án liên quan đến thật nhiều cơ mật, dựa theo có quan hệ quy định chính là muốn hướng công chúng giữ bí mật, chúng ta cũng không thể vi phạm. Lạc Thần Hy cười lạnh, được, ta lười nhác nghe ngươi nhiều lời. Cái này ba cái điều kiện, đều đáp ứng rồi, lại đến đàm phán. Ta còn có chuyện bận rộn, treo. Chương 2844, Quách Bí Thư còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà, trong điện thoại đã truyền ra một trận tút tút tút âm thanh bận. Lạc Thần Hy thật không chút do dự mà cúp điện thoại. Quách Bí Thư trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, muốn chết tâm đều có. Dạng này đàm phán kết quả, để cho hắn làm sao cùng Tôn Thiệu bàn giao, nhưng mà, sợ cái gì liền đến cái gì, hắn còn tại cầm mịp rổ phồn xoắn suýt thời điểm, sau lưng chuyển tới quen thuộc tiếng bước chân. Quách Bí Thư, ta mới vừa nói sự tình, ngươi thông chi Lạc Thần Hy có hay không, nàng bên kia nói thế nào? Tôn Thiệu híp mắt, nhìn lại. Quách Bí Thư bị hắn chằm chằm đến tê cả da đầu, chỉ có thể đem vừa rồi cùng Lạc Thần Hy ở giữa đối thoại thực sự lặp lại một lần. Tôn Thiệu nghe xong, thật vất vả đè xuống lửa giận, lại một lần nữa xung ra, nhịn không được dùng sức vỗ bàn một cái. Đáng chết, Lạc Thần Hy cái này chết nha đầu, thực sự là không biết tốt xấu, ta đã làm lớn như vậy nhượng bộ, đồng ý nàng gặp Phó Lâm Sâm, nàng lại còn dám cho ta lấy kiểu bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử thôi, thật sự cho rằng ta sẽ sợ nàng. Quách Bí Thư dưới mặt đất đầu, một tiếng cũng không dám lên tiếng, yên lặng nghe Tôn Thiệu đại phát tính tình. Nhưng trong lòng âm thầm thầm thì, hiện tại tình thế, thấy thế nào cũng là Tôn Thiệu bị Lạc Thần Hy cầm chắc lấy, là Tôn Thiệu đang sợ Lạc Thần Hy a. Tôn Thiệu tức giận mắng mửa im mở ơ ý phu tờ, mới miễn cưỡng ngừng lại. Quách Bí Thư lúc này mới lợi dụng đúng cơ hội, mở miệng hỏi, Tổng thống tiên sinh, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì, có phải hay không muốn đồng ý Lạc Thần Hy yêu cầu đồng ý cái gì, đồng ý đầu góc ngươi là nước vào sao? Tôn Thiệu lửa giận ngút trời, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Loại điều kiện này, ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Phó Lâm Sâm tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mặt công chúng một phút đồng hồ đều không được, một cái Lạc Thần Hy đều đã như thế khó chơi. Nếu để cho Phó gia hai huynh muội này liên thủ, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tôn Thiệu ép buộc bản thân tỉnh táo lại, suy tư thật lâu, mới nói, đừng quản Lạc Thần Hy, tất nhiên nàng không muốn gặp Phó Lâm Sâm, vậy cũng chớ gặp, hiện tại liền lên lưới phát thông cáo. Liền nói phủ tổng thống đã đồng ý Lạc Thần Hy thăm tù yêu cầu, nhưng nàng bản thân lại cự tuyệt. Cụ thể làm như thế nào viết, ngươi nên minh bạch. Quách Bí Thư nào dám tại hắn cái này quả bom hẹn giờ trước mặt ở lâu, vừa được đến xác thực chỉ lệnh, lập tức đáp ứng, liền một giây đều không chậm trễ, lòng bàn chân bôi dầu trốn mất. Tôn Thiệu cười lạnh một tiếng, thanh âm nho kho thế nghe, cho các ngươi huynh muội gặp một lần cuối cơ hội, là ngươi bản thân không muốn, vậy cũng chớ trách ta. Đời này, các ngươi cũng đừng nghĩ tạm biệt. Nửa giờ về sau, Quách Bí Thư sáng tác phủ tổng thống mới thông cáo, liền xuất hiện ở các đại web hoạt tổ cùng xã giao trên đầu trang chủ. Bởi vì trên mạng thịnh truyền Tôn Thiệu tiên sinh từ đó cản trở phó thị huynh muội gặp mặt, đặc biệt làm rõ như sau, phủ tổng thống đã liền trực tiếp bên trong Lạc Thần Hy tiểu thư đưa ra các hạng yêu cầu tiến hành xâm nhập nghiên cứu và thảo luận, đặt thành nhất trí. Đồng ý Lạc Thần Hy tiểu thư tiến đến trong ngục tham viếng còn tại giam giữ bên trong Phó Lâm Sâm tiên sinh, đồng thời đã thông qua đủ loại con đường cùng Lạc Thần Hy tiểu thư bắt được liên lạc, nói rõ tình huống. Nhưng là, Lạc Thần Hy tiểu thư bản nhân không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cự tuyệt phủ tổng thống cung cấp tham viếng cơ hội. Mời các vị dân mạng lý trí đối đãi chuyện này, đừng nghe tin cùng truyền bá lời đồn, nếu không đem theo pháp luật truy cứu nhân viên tương quan trách nhiệm. Thông cáo vừa ra, tại vài phút bên trong liền tăng nhanh đến nóng lục soát thứ nhất. Chương 2845, Lạc Thần Hy vị này Tổng thống trước Thiên Kim, lại một lần nữa bị đẩy tới dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Đủ loại bình luận, cực nhanh soát bình. Cái gì lại có loại sự tình này? Lạc Thần Hy không phải một mực tại bản thân trang chủ bán thảm, nói nàng tham viếng ca ca xin một mực bị bác bỏ sao? Chẳng lẽ cũng là giả? Nguyên lai phủ Tổng thống đã đáp ứng để cho nàng đi gặp Phó Lâm Sâm. Là chính nàng cự tuyệt phủ tổng thống đều đã ra thông cáo, loại sự tình này không có khả năng làm giả A ta thiên đâu. Ta trong khoảng thời gian này còn ZGSG cùng tình Lạc Thần Hy, còn tại vạch tội Tôn Thiệu chuyên đề phía dưới thực danh ủng hộ, làm nửa ngày. Cũng là bị nữ nhân này đùa bỡn chờ chút, ta chỉ không rõ, vì sao Lạc Thần Hy muốn cự tuyệt đi thăm tù A bất kể nói thế nào, có thế gặp ca ca của mình một mặt, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao chật chật, trên lầu nơi nào đến ngốc bạch ngọt, này cũng xem không rõ ràng sao Lạc Thần Hy cự tuyệt thăm tù. Một mặt là nghĩ tiếp tục cầm chuyện này xem như nhược điểm, bôi đen Tôn tiên sinh, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là sợ nàng vùng những cái kia nói dối sẽ mặc giúp á làm không tốt Phó Lâm Sâm bản. Án căn bản không có oan tình gì, Lạc Thần Hy sợ gặp mặt thời điểm nói lộ ra miệng để lộ, lúc này mới không dám đi gặp Phó Lâm Sâm. Ta dựa vào, đây thật là kinh thiên lớn đảo ngược á làm nửa ngày, Lạc Thần Hy một mực tại lừa gạt đại chúng cái gì Tôn tiên sinh hãm hại nàng. Căn bản không tồn tại sự tình, là chính nàng hướng Tôn tiên sinh trên người dội nước bẩn, muốn tẩy trắng bản thân ca ca á bởi vì Tôn Thiệu đưa lên đại lượng thủy quân khống bình, nội hàm Lạc Thần Hy cùng Phó Lâm Sâm bình luận, rất nhanh liền bị chống đỡ lôi cuốn. Hơn nữa, những cái này suy luận chợt nhìn lại, thật là có điểm đạo lý bộ dáng. Rất nhiều không rõ nội tình đám dân mạng đều bị mang tiết ấu, đi theo tại xã giao truyền thông bên trên mắng lên. Đương nhiên, cũng có một số người đối với phần này thông cáo đưa ra nghi vấn, cảm thấy không thể đơn phương nhìn phụ Tổng thống thuyết pháp, nên chờ Lạc Thần Hy đáp lại xuống lần nữa kết luận. Cũng có người cảm thấy Lạc Thần Hy so với phụ Tổng thống đến rõ ràng là yếu thế một phương, không có khả năng minh mục trương đảm biểu đạt, trong này khẳng định có cái gì không muốn người biết nội tình. Đáng tiếc, như vậy lý trí người vẫn là quá ít, những cái này ngôn luận đều bị ép xuống, liền cái bọt nước đều không nổi lên. Lạc Thần Hy buổi chiều bô y tiếp bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi ngủ trưa, chờ tỉnh lại nhìn thấy tin tức thời điểm, tin tức đã lên men gần 2 giờ. Trên mạng lúc này đã là tiếng mắng một mảnh. Lạc Thần Hy bưng lấy điện thoại nhìn một hồi, nhịn không được cười nhạo một tiếng, ta liền nói, Tôn Thiệu buổi sáng hôm nay sách những cái kia yêu cầu đều quá không giải thích được, nguyên lai, hắn là đánh lấy dạng này chủ ý ai nhìn đến hắn căn bản không nghĩ tới muốn hòa giải. Là muốn đem cái cọ tận cùng tiến hành internet bạo lực đúng là rất lợi hại, nhưng là, Tôn Thiệu nếu là cảm thấy dựa vào cái này liền có thể đánh ngã nàng lời nói, liền quá ngây thơ rồi. Từ nàng gả cho Mục Diệp Thần đến nay, không biết bên trên qua bao nhiêu lần nóng lục soát, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Lạc Thần Hy ấn mở bản thân trang chủ, suy tư nên làm sao hồi phục làm rõ, mới tương đối phù hợp. Loại chuyện này, kỳ thật trên bản chất là không giải thích được. Dù sao nàng cùng Tôn Thiệu có thể bên nào cũng cho là mình phải, đều có thể nói ra bản thân lý do đến, lúc này quan hệ xã hội trình độ cực kỳ trọng yếu. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ầm một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, một cái kích động thanh âm truyền đến, chị dâu, ngươi thật không có ý định đi xem Phó Đại ca sao. Chương 2846, nghe được cái này thanh âm, Lạc Thần Hy sững sờ mấy giây. Mới kinh ngạc quay đầu, Vivi, ngươi tại sao trở lại Mục Vivi vụng trộm sau khi về nước, vẫn luôn không có về qua nhà. Lần trước Kỳ Tư Vũ nói lộ ra miệng, bại lộ Mục Vivi ở trong nước tin tức về sau, Mục gia nhị lão còn chuyên môn chạy đi tìm qua nhiều lần. Nhưng QNZ không biết làm sao chuyện, mấy lần đều không tìm được người. Lạc Thần Hy còn tưởng rằng, Mục Vivi là không dám về nhà, không nghĩ tới. Hôm nay tiểu nha đầu này vờ ơ y ma bản thân đã trở về Mục Vi Vi không có trả lời, mà là ba bước cũng làm hai bước, vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, lộ ra tương đối kích động, chị dâu, ta nhìn thấy hôm nay trên mạng tin tức. Tôn Thiệu phát thông cáo, nói ngươi cự tuyệt đi thăm viếng Phó Đại ca đó là thật sao đối mặt rất lâu không gặp tiểu nha đầu, Lạc Thần Hy vẫn rất có kiên nhẫn, lập tức giải thích. Không sai, là có chuyện như vậy. Bất quá. Tôn Thiệu cũng không phải là thực đồng ý ta đi nhìn ta ca ca. Hắn để cho ta đi địa điểm chỉ định cùng ca ca gặp mặt, còn muốn cầu ta không thể mang bất luận kẻ nào cùng đi. A cái này hố đào đến cũng quá rõ ràng, ta sợ là không muốn sống mới dám đi qua. Nói khó nghe một chút, nếu là Tôn Thiệu cố ý dùng lấy cớ này đem nàng lừa gạt, lại đem nàng giam, nàng kia không cùng cấp tại tự chui đầu vào lưới sao đến lúc đó Phó gia liền thật lâm vào rắn mất đầu cục diện bên trong. Ai cũng không cứu được. Mặc dù làm như thế, đối với Tôn Thiệu thanh danh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, cũng khó bảo đảm Tôn Thiệu chó cùng rất dậu, chuyện gì đều có thể làm được. Mục Vi Vi nghe nói như thế, mở to hai mắt, trong mắt rõ ràng toát ra mấy phần thất lạc, nguyên lai là như thế này a. Tôn Thiệu không đồng ý ngươi mang trợ thủ cùng đi thăm tù sao đu NG, nhưng đây không phải mang không mang theo trợ thủ vấn đề, có thế mang trợ thủ ta cũng sẽ không đi. Lạc Thần Hy nói ra. Mục Vi Vi trên mặt thất vọng càng thêm rõ ràng, do dự trong chốc lát, lại nói, thế nhưng là, chị dâu, ngươi thật không lo lắng phó đại ca sao? Ta nghe người nói, Tôn Thiệu thủ hạ có cái phòng thí nghiệm bí mật, chuyên môn nghiên cứu đủ loại tra tấn thuốc người tề, ta lo lắng phó đại ca sẽ. Lạc Thần Hy kinh ngạc khiêu mi, ngươi ngay cả này cũng biết rõ. Nhìn thấy Mục Vi Vi sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch, nàng tranh thủ thời gian đổi giọng, khụ khụ, những cái này chẳng qua là lời đồn, tính chân thực không thể xác định. Lại nói, ca ca ta tốt xấu là phó gia đại thiếu gia, Tôn Thiệu hơn phân nửa không dám đối với hắn dưới quá đầu các tay. Những chuyện này, ngươi cũng đừng quan tâm. Mặc dù lần trước Lạc Thần Hy đã tại trụ sở bí mật mắt thấy phó Lâm Sâm bị tra tấn chẳng diện, cũng phi thường tức giận, nhưng loại sự tình này, hay là chớ nói ra dọa sợ tiểu cô nương. Lạc Thần Hy dăm ba câu đem cái đề tài này mang qua, ngược lại hỏi, vì vì, ngươi khoảng thời gian này đến cùng ở nơi nào? Hiện tại tình thế loạn như vậy, ngươi một cái nữ hải tử ở tại bên ngoài quá không an toàn, hay là về nhà a cha mẹ nơi đó, ta sẽ giúp ngươi. Khụ khụ, chị dâu, cái kia thời gian không còn sớm, ta còn có sự tình, ta liền trước đi trước a, giúp ta thân thiết đường đường cùng hôi hôi, chị dâu gặp lại. Mục Vi Vi nghe nàng nhắc lên bản thân bỏ nhà ra đi sự tình, lập tức khẩn trương, nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng hướng cửa ra vào phương hướng chạy. Ai, ngươi chờ một chút. Lạc Thần Hy đưa tay kéo nàng, lại muộn một bước, không kéo đến. Mục Vi Vi tập trung tinh thần tới phía ngoài chạy, không có nhìn đường, bất thình lình đụng phải người nào, phát ra ô hô một tiếng hét thảm, vô ý thức bưng kín đầu. Ai vậy, làm sao xử tại cửa chính a? Ca của ngươi. Một đường lạnh lẽo thanh âm, tại Mục Vi Vi đỉnh đầu vang lên. Chương 2847, thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Mục Vi Vi toàn thân chấn động, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu. Cùng nhà mình đại ca bốn mắt tương đối lập tức, nàng kém chút trực tiếp quỳ. Má ơi, thế nào lại là đại ca đâu? Trong nhà này, nàng sợ nhất người chính là đại ca Mục Diệt Thần, coi như bị mụ mụ tại chỗ bắt túi, cun ở dê so với bị Mục Diệt Thần bắt được mạnh a. Nàng thế nhưng là vụng trộm tìm Trần Tẩu nghe qua, xác nhận đại ca xế chiều mỗi ngày đều sẽ đến công ty đi một chuyến, nhanh lúc ăn cơm chiều thời gian mới có thể trở về, bởi vậy mới chọn thời gian này trộm lui về nhà. Không nghĩ tới, lại còn là hảo chết không chết cùng đại ca chạm thẳng vào nhau. Làm sao vậy, một người ở bên ngoài trốn một tháng, ngay cả người cũng sẽ không để. Mục Vi Vi còn tại sương sờ, thình lình nghe được Mục Diệt Thần thanh âm, lại là một cái giật mình, tranh thủ thời gian cười khăn nói, khụ khụ, cái kia đại ca, ngươi hôm nay về nhà tốt thật sớm a. Mục Diệt Thần mặt không biểu tình, nhấp nhấp môi, nếu là không về nhà sớm, ta sao có thể tìm tơ ý vụng trộm bỏ nhà ra đi, liền điện thoại đều không đánh trở về muội muội đâu. Ngươi nói đúng không? Mục Diệt Thần giọng nói ngữ điệu nghe đều rất bình thường, trên mặt cu nở dê không có bất kỳ cái gì phẫn nộ dấu hiệu. Bất quá, Mục Vi Vi là rất hiểu nhà mình đại ca. Từ nhỏ đến lớn, Mục Diệt Thần chân chính giận dữ thời điểm, ngược lại sẽ lộ ra rất bình tĩnh, có lẽ ngoại nhân nhìn thấy, sẽ nghĩ lầm hắn đã bất giận, nhưng trên thực tế, quen thuộc người khác biết rõ, đây mới là bao tô tiến đến trước đó ngắn ngủi bình tĩnh a. Mục Vi Vi phía sau lông mau dựng đứng, biết mình lần này là chuẩn mất không được nữa, không còn dám làm yêu, tranh thủ thời gian đứng thẳng người, túi đầu nhận sai. Đại ca, ta biết lỗi rồi. Mục Diệt Thần hừ lạnh một tiếng, có đúng không? Ngươi còn có thể biết mình sai? Vậy ngươi nói một chút, sai ở chỗ nào? Mục Vi Vi nho nhỏ tiếng nói, ta không nên không cùng trong nhà nói một tiếng, liền vụng trộm đi máy bay về nước. Sau khi về nước, cũng không nên không cùng trong nhà liên hệ, một mực ở tại bên ngoài. Còn nữa, phó gia sự tình ta cũng không nên vụng trộm tham dự. Nàng vừa nói, một bên từ dưới đi lên, trộm nheo mắt nhìn Mục Diệt Thần biểu hiện trên mặt. Gặp Mục Diệt Thần không có phản ứng gì, nàng nghẹn một lần, ngay sau đó, lại vô ý thức thay mình giải thích. Nhưng là, ta đây không phải không biện pháp sao? Nếu là nói với các ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý ta về nước, cũng sẽ không để ta đi tham dự kháng nghị hoạt động. Nhưng là, phó gia chuyện này quá khinh người nha, chỉ cần nghĩ đến phó thúc thúc sống chết không rõ, Phó đại ca còn không biết bị nhốt ở đâu, ta liền ngươi vẫn rất có lý đúng không? Mục Diệc Thần đều bị nàng làm tức cười. Nghe nửa đoạn trước, hắn đã cảm thấy Mục Vi Vi nhận lầm thái độ không tốt lắm, còn đang do dự nên xử lý như thế nào việc này, không nghĩ tới, Mục Vi Vi nào chỉ là nhận lầm thái độ vấn đề, nàng căn bản là không cảm thấy mình có lỗi đây không phải, mới bản thân kiểm điểm vài câu, liền lộ ra chân tướng đến rồi cái này muội muội. Sợ không phải bị người đánh cháo rồi a, rõ ràng khi còn bé cu nở dê cùng đường đường tựa như rất manh rất đáng yêu, hiện tại thực sự là mỗi ngày đều có thể đem hắn tức chết. Mục Vi Vi nghe xong Mục Diệc Thần khẩu khí không đúng, lập tức ngậm miệng lại, nghiêm đứng vững, không phải, ca ca. Ta đúng là ta tùy tiện nói một chút nghe ngươi, đều nghe ngươi. Mục Diệc Thần lúc này mới hừ lạnh một tiếng, trở về phòng ở. Chương 2848 Phó gia sự tình giải quyết trước đó, ngươi đều không cho phép lại ra ngoài, vừa vặn ta với ngươi chị dâu bận hiệu, đường đường hôi hôi không có người mang, ngươi ngay tại nhà cùng bọn họ chơi a. Mục Diệc Thần động linh cơ một cái, lập tức trưng dụng miễn phí khổ lực. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, vô ý thức lắc đầu phản bác, không không được, ta không thể lưu tại nơi này, ta hôm nay liền phải trở về. Mục Diệc Thần băng lanh ánh mắt, lập tức quét tới. Mục Vi Vi thanh âm lập tức nhỏ đi. Động linh cơ một cái, tìm cho mình cái tuyệt diệu lý do, cái kia ta cuối cùng được học ca, ta đây học kỳ đã thiếu rất nhiều khóa không nghĩ tới, bình thường một mực đốc xúc nàng học tập đại ca, lúc này nghe lời này, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ta đưa ngươi đi trường học, ngươi lại mua một tấm vé máy bay vụng trộm lui về đến chỉ ngươi điểm nhỏ này tâm tư, còn muốn ở trước mặt ta làm yêu tất cả mọi người hãy nghe cho ta, nhìn chằm chằm các ngươi đại tiểu thư, nếu là đại tiểu thư chân đạp ra biệt thự một bước. Các ngươi tất cả mọi người đừng làm nữa. Bọn bảo tiêu cùng nhau lên tiếng. Mục Vi Vi quả thực muốn chọc giận nổ, lần này không có cách nào đem biết sai liền đổi hảo hài tử người thiết lập tiếp tục diễn tiếp, trực tiếp nhảy dựng lên. Đại ca, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi đây là xâm phạm tự do thân thể, vi phạm ta là người trưởng thành, coi như ngươi là ca ca của ta, cũng không thể hạn chế ta hành động có đúng không? Ta không biết còn có làm việc ngây thơ như vậy. Người trưởng thành Mục Diệc Thần quét nàng một chút, lạnh lạnh mà nói, lại nói thêm một câu, ngươi ngay cả gian phòng đều chia ra, ta tìm hai cái bảo tiêu canh giữ ở các ngươi cửa. Mục Vi Vi chán nản, nội tâm một vạn cái muốn phản kháng. Nhưng là, đối mặt thủ đoạn cường ngạnh đại ca, rồi lại không có biện pháp, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, nước mắt đều ở trong hốc mắt đảo quanh. Mà Mục Diệc Thần mi tâm vi túc một lần, thần sắc giãn ra một chút, lại còn không chịu nhượng bộ. Ngay tại hai huynh muội rằng có không xong thời điểm, một đường ngọt ngào tiếng nói hợp thời vang lên. Diệc Thần, ngươi làm gì hung ác như thế? A, chúng ta Vi Vi biết điều như vậy, nữ hài tử, đều muốn bị ngươi mắng khóc. Có ngươi làm như vậy ca ca sao? Lạc Thần Hy từ trong phòng khách đi tới, trừng Mục Diệc Thần một chút. Mục Vi Vi xem xét cứu tinh đến rồi, tranh thủ thời gian trốn đến Lạc Thần Hy sau lưng. Ô, chị dâu, cứu mạng A. Mục Diệc Thần một hơi giấu ở ngực. Cái này đến cùng phải hay không hắn hôn lao bà, làm sao mỗi lần đều cùng hắn đối đầu? Nhưng mà, đối mặt Lạc Thần Hy tấm kia khuôn mặt nhỏ, hắn còn nói không ra ngoan thoại đến, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phiết quá mức. Lạc Thần Hy quay người dắt Mục Vi Vi tay nhỏ, đem nàng hướng trên lầu mang, đến, Vi Vi, ngươi khoảng thời gian này một mực không trở về. Ta nhãn hiệu bước phát triển mới phẩm đều không nhìn qua, ai nhanh lên cùng ta tới, ta cho ngươi lưu mấy kiện kiểu mới, đều là ngươi số đo. Tất nhiên về nhà, vừa vặn đi thử một chút. Mục Diệc Thần một mặt phiền muộn, nhìn xem nhà mình lao bà đem muội muội dắt đi. Sợ không phải nuôi cái nghỉ muội muội cưới cái nghỉ lao bà. Kỳ thật, Mục Vi Vi bị lôi kéo lên lầu thời điểm, còn tại biên độ nhỏ mà dây động lấy, bất đắc dĩ Lạc Thần Hy trên tay khí lực rất lớn, cứng rắn dắt lấy nàng. Liền đem nàng tu mở trở về phòng bên trong. Vừa vào cửa, Mục Vi Vi liền vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt. Chị dâu, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành đây, không thể lưu tại nơi này. Chúng ta trong đoàn đội đều ở vì phó gia kháng nghị, tất cả mọi người là phân công hợp tác, ta không thể ném mọi người mặc kệ. Chương 2849, Lạc Thần Hy một cái ấn xuống Mục Vi Vi bả vai, đem nàng theo ngồi ở trên ghế salon. Tốt rồi, các ngươi đoàn đội sự tình, ta đã từ Kỳ Tư Vũ nơi đó biết qua. Ta biết ngươi là đang giúp ta, giúp phó gia, nhưng là, các ngươi đã đem có thế làm cũng đã làm rồi, chuyện kế tiếp, nhất định phải ta tự mình xử lý mới được. Cho nên, ta ta đã thông chi kỳ tư vũ ngừng hoạt động, ngươi đây, cũng nên về nhà hảo hảo ngây ngô. Thế nhưng là Mục Vi Vi nghe nói không cần bọn họ hỗ trợ, không chỉ không có buông lỏng một hơi cảm giác, ngược lại càng thêm thấp thỏm. Chỉ là, cũng muốn hỏi một chút để đến bên miệng, rồi lại nói không nên lời. Lạc Thần Hy hiểu lầm nàng ý tứ, tiếp tục giải thích nói, ngươi sẽ không cho là ta đang gạt ngươi đi, ngươi muốn là không tin lời nói, gọi ngay bây giờ điện thoại cho Kỳ Tư Vũ hỏi một chút tốt rồi. Khu khu, chị dâu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, không cần đánh Mục Vi Vi khí thế lập tức rụt trở về. Lạc Thần Hy gặp nàng biết điều rất nhiều, hài lòng gật gật đầu, lại khuyên nàng vài câu, để cho nàng an tâm ở lại nhà. Chuẩn bị lúc rời đi thời gian, nàng đông nhiên nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, một lần nữa quay người, mặt hướng Mục Vi Vi. Vi Vi, đại ca ngươi đối với ngươi là có chút nghiêm khắc, nhưng là, hắn nhưng thật ra là rất yêu ngươi, chỉ là không biết làm sao cùng tuổi dậy thì nữ hải tử giao lưu mà thôi. Ngươi không ở nhà thời điểm, hắn một mực đặc biệt lo lắng ngươi, liền đường đường đều nhìn ra ba ba nghĩ cô. Mục Vi Vi không nghĩ tới nàng sẽ nói những cái này, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Ân, chị dâu, ta biết, đại ca đối với ta tốt nhất rồi, nàng từ nhỏ đã biết rõ. Tuy nhiên đại ca không giống tính cách sinh động nhị ca mở dạng, sẽ theo nàng chơi theo nàng nháo, theo nàng nói chuyện phiếm nghe nàng thiếu nữ tâm sự. Nhưng là, từ bé nàng muốn cái gì, đại ca đều sẽ mua cho nàng, thẻ tín dụng cũng là không có hạn ngạch. Trong trường học khi dễ nàng tiểu nam sinh, sẽ bị đại ca giáo dục cảnh cáo, nàng đọc trường học nào. Đại ca đều sẽ sớm đi quên một tòa nhà, cam đoan nàng ở trường học có thể có được đặc thù ưu đãi. Mà lần trước cái kia theo đuổi nàng vừa tối bên trong bổ chân cặn bã nam, về sau cử ra biến mất ở T thành phố, nghe nói gia tộc xí nghiệp đã phá sản, còn thiếu đặt mông vay nặng lãi, không cần phải nói cũng biết đây là ai thủ bút. Lạc Thần Hy cười cười, ngươi biết liền tốt, ta sẽ nói rõ ràng nói ngươi đại ca. Ngươi đây, cũng đừng lại cố ý dẫn lửa hắn. Nàng lại quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lần này, lại là Mục Vi Vi từ phía sau gọi lại nàng. Chờ chút, tẩu chị dâu, ta còn có chút việc. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, quay đầu nhìn nàng. Chuyện gì? Mục Vi Vi do dự dự, nửa ngày không có mở miệng. Lạc Thần Hy nghi ngờ nói, đến cùng làm sao vậy, có phải hay không làm cái gì sợ ngươi đại ca mắng ngươi không có việc gì? Ngươi theo ta nói, chị dâu nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Mục Vi Vi lúc này mới cắn răng, ấp a ấp úng nói ra, chính là cái kia chị dâu, ngươi thật không có ý định đi thăm viếng phó đại ca sao? Ngươi thật không lo lắng Tôn Thiệu sẽ ta ở bên ngoài nghe được thật nhiều hắn đen đoán, hắn thật sự tình gì đều làm ra được? Chị dâu ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Lạc Thần Hy nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Sau đó, nhìn không được nhìn chằm chằm Mục Vi Vi, nhìn nhiều mấy mắt. Nàng tổng cảm thấy Mục Vi Vi vấn đề này hỏi rất hay kỳ quái, a làm sao cảm giác tiểu nha đầu này so với nàng cái này thân muội muội còn quan tâm Phó Lâm Sâm đâu. Chương 2850, Lạc Thần Hy trong lòng đống nhiên hiện lên một cái quỷ dị suy nghĩ, chẳng lẽ Mục Vi Vi cùng với nàng ca ca bình thường không nghĩ đến chuyện này còn chưa tính, bây giờ nghĩ lại, Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm ở giữa hô động, quả thật có chút kỳ kỳ quái quái. Mặc dù đều có thể dùng tình huynh muội để giải thích, nhưng là, tổng cảm thấy có loại không nói ra được mập mờ. Như lần trước tại London, Mục Vi Vi nghe nói Phó Lâm Sâm đi tham gia ỷ xạ bợ lạ công chúa tổ chức tiệc tối, phản ứng cũng rất giống như là đang ghen. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm Mục Vi Vi nhìn một lúc lâu, càng xem, càng thấy được không thích hợp. Mục Vi Vi vốn là chột dạ, bị Lạc Thần Hy như vậy hơi đa nhỏ ra, trong lòng càng là mau mau, nhỏ giọng nói ra. Chị dâu, ngươi xem lấy ta làm gì? Vi Vi, ngươi Lạc Thần Hy vốn muốn đem trong lòng nghi vấn nói ra, nhưng trước khi mở miệng trước đó, lại đem lời nói nuốt trở vào. Được rồi, bây giờ không phải là xoắn suýt lúc này. Đợi nàng đem ca ca cứu ra về sau, lại chia đừng tìm hai người hỏi một chút rõ ràng. Lạc Thần Hy nghĩ tới đây, vội vàng đổi giọng, ngươi yên tâm, ca ca sự tình, ta tâm lý nắm chắc, ta nhất định sẽ đem ca ca an toàn cứu ra. Thật vất vả trấn an tiểu nha đầu, Lạc Thần Hy mang theo đầy bụng hồ nghi, về tới phòng ngủ chính. Toàn thân áp suất thấp nam nhân, đã ngồi ở ghế sofa chờ ở trong. Vai rộng hẹp eo đôi chân dài dáng người, phối thêm một tấm tràn đầy không vui khuôn mặt tuấn tú, còn kém không đem mau tới dỗ ta bốn chữ viết trên mặt. Lạc Thần Hy nhịn không được lắc đầu, bước nhanh tới, đặt mông ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa tay liền móc vào Mục Diệp Thần cánh tay. Tốt rồi, đừng mất hứng. Vi Vi trưởng thành, không là tiểu hài tử, nàng có ý nghĩ của mình, chúng ta nên tôn trọng nàng. Mục Diệp Thần nghe càng mất hứng, ngươi đến cùng đứng bên nào lão công hôn vẫn là tiểu cô hôn lại còn giúp nàng nói chuyện ta khổ cực như vậy, cũng là vì ai ta đương nhiên phải ngươi đứng lại, Vi Vi lần này làm được là không đúng, nhưng là, ngươi hung nàng không dùng á phải thật tốt cùng với nàng giảng đạo lý. Ngươi xem một chút, ngươi rõ ràng như vậy ưa thích muội muội, nhưng là bây giờ Vi Vi gặp lại ngươi như vậy sợ, cùng ngươi một chút cũng không hôn, còn không phải ngươi bình thường quá hung Mục Diệp Thần khịt mũi coi thường. Ai nói với ngươi ta thích muội muội, cô muội muội này đã nuôi lệnh ra, không cứu nổi. May mà ta con gái nhu thuận lại nghe lời, là ba ba tiểu áo Đông Lạc Thần Hy nhịn không được ở trong lòng ha ha một tiếng. Bánh bao nhỏ mới 3 tuổi thời điểm, cũng đã bắt đầu đối ba ba, Mục Diệp Thần đến cùng nơi nào đến chất mật tự tin, cảm thấy con gái sẽ một mực nghe hắn bánh bao nhỏ loại tính cách này, sau khi lớn lên tuyệt đối không phải là cái gì ngốc bạch ngọt. Chẳng lẽ con gái không lao phụ thân? Cũng là mang theo 18 tầng lọc kính nhìn con gái Lạc Thần Hy cho đi Mục Diệp Thần một cái một lời khó nói hết ánh mắt. Tóm lại, không cho ngươi lại hù dọa Vi Vi, nàng cùng Kỳ Tư Vũ lần này giúp ta rất nhiều. Nếu như có thể thuận lợi đem ca ca cứu ra, ta nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo tạ ơn hai người bọn họ. Mục Diệp Thần từ chối cho ý kiến liếc nhìn nàng một cái, không có ứng thanh. Lạc Thần Hy không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, đổi một chủ đề. Đúng rồi. Ngươi hôm nay nhìn thấy Tôn Thiệu Phát mới thanh minh sao hắn rốt cuộc lại bắt đầu mang dư luận tiết tấu. Ta buổi chiều viết xong đáp lại bản thảo, còn không có phát, ngươi giúp ta nhìn xem. Lạc Thần Hy lấy điện thoại di động ra, đưa tới. Nhưng mà, không đợi Mục Diệp Thần đưa tay đón, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Lạc Thần Hy nhìn lướt qua trên màn hình tên, trong lòng đột nhiên siết chặt, tranh thủ thời gian điểm kết nối. Kết nối lập tức, đầu bên kia điện thoại người không kịp chờ đợi mở miệng. Thần Hy, người tìm được. Chương 2851, đột nhiên nghe được trong điện thoại truyền ra xì dịu thanh âm, Lạc Thần Hy trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Xì dịu không có đạt được đáp lại, lại lặp lại một lần. Thần Hy, ngươi tại nghe ta nói sao ta đã tìm được phó tiên sinh. Lạc Thần Hy lúc này mới nghe rõ ràng, toàn thân chấn động, tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động đều rơi trên mặt đất. Nàng kích động nói ra, là thật sao xì dịu ca ca. Ngươi thật tìm tơ y cha ta hắn hiện tại tình huống thế nào thụ thương nghiêm trọng không máy bay đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên mất đi liên hệ trong khoảng thời gian này hắn đến cùng ở nơi nào vì sao ngươi đoàn đội một mực tìm không thấy người còn có ngắn ngủi chố mắt qua đi, Lạc Thần Hy rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. To lớn cuồng hỉ quả thực liền muốn đưa nàng nuốt sống. Mặc dù tòng sự cho nên phát sinh ngày đó trở đi, nàng vẫn tin tưởng vững chắc. Ba ba của nàng dạng này tốt người, nhất định sẽ có cái kết quả tốt, sẽ không tùy tiện liền chết oan chết uổng. Nhưng là, theo thời gian từng ngày đi qua, xì dịu bên kia lục soát cứu vẫn không có lấy được quá lớn tiến triển. Trên thực tế, Phó Cánh Hiên còn sống khả năng đã tiếp cận về không. Mặc kệ Lạc Thần Hy lại thế nào đưa cho chính mình tẩy não, đều phải tiếp nhận hiện thực Na Y cho nên, nàng gần nhất đối với Phó Cánh Hiên còn sống chuyện này cơ hồ đã không ôm hy vọng, thật không nghĩ đến. Xí Dĩu lại đột nhiên gọi điện thoại tới, cho đi nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên kinh hỉ qua đi, chính là đầy bụng nghi vấn. Xí Dĩu đều bị nàng cho hỏi ngộng, mau đánh gây rồi nàng, khu khu, Thần Hy, ngươi trước chớ nóng vội, trước hết nghe ta đem tình huống nói xong, ngươi có vấn đề, chờ ta nói xong hỏi lại. Lạc Thần Hy cu nở dê ý thức được bản thân vấn đề nhiều lắm, rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian gật đầu, tốt tốt tốt. Xì dịu ca ca, ngươi nói xì dịu trầm giọng nói ra, kỳ thật chúng ta chiều hôm qua liền đã phát hiện phó tiên sinh tung tích, lúc ấy hắn bị thương rất nặng, cả người đã lâm vào trạng thái hôn mê. Ta lập tức để cho người ta đem hắn đưa đi bệnh viện cứu giúp, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Xì dịu trong lòng phi thường may mắn, bởi vì tìm tơ y Phó Cánh Hiên thời điểm, khoảng cách sự cố phát sinh đã có tầm một tháng. Phó Cánh Hiên vết thương trên người đều đã bởi vì hoàn cảnh ác liệt mà lây nhiễm, đùi phải hồn cốt lộn không cách nào đứng thẳng, tăng thêm một mực tại Nguyên Thủy Tùng Lâm bên trong cầu sinh, thân thể cực kỳ suy yếu, quả thực là da bọc xương. Xì dịu rất lo lắng Phó Cánh Hiên nếu là thật không cứu lại được, hắn làm như thế nào nói với Lạc Thần Hy chuyện này. May mắn, nữ thần may mắn vẫn là đứng ở hắn môn bên này. Nghe được bác sĩ báo cáo, Phó Cánh Hiên tất cả sinh lý chỉ tiêu dần dần khôi phục. Xì dự tranh thủ thời gian thông qua đoạn thời gian trước mục ra cho bí mật phương thức liên lạc, cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại. Lạc Thần Hy nghe thế rõ ràng tin tức, rốt cục cu nở dê đi theo hô thở phào một hơi, trong khoảng thời gian này đè ở trong lòng mây đen, rốt cục tiêu tán một chút. Nhưng là, nghĩ đến Phó Cánh Hiên thương thế nghiêm trọng như vậy, nàng tâm lập tức đau đến nắm chặt thành một đoàn. Cái kia ba ba hiện tại thương thế đến cùng thế nào, thân thể có thể khôi phục hay không, bao lâu có thể khôi phục, có thể hay không lưu lại di chứng? Xì dịu thở dài, nói, hiện tại Phó tiên sinh chỉ là thoát ly nguy hiểm tính mạng, tình huống cụ thể còn không thể hoàn toàn xác định. Chủ yếu là Phó tiên sinh thân thể phi thường suy yếu, vết thương cảm nhiễm tình huống nghiêm trọng, cái này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, chí ít cũng phải nuôi tới mấy năm. Chương 2852. Còn nữa, Phó tiên sinh đùi phải tại máy bay rơi lúc bị vỡ nát gãy xương, chỉ hoãn một tháng không có trị liệu, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nhìn trước mắt tới làm mà nhất định là không có cách nào trị liệu, ta đã đang liên lạc có quan hệ chuyên gia, chuẩn bị mau chóng đem Phó tiên sinh chuyển rời đến châu Âu bệnh viện trị liệu. Đúng rồi, điểm này ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, hiện tại ngay cả ta đều không biết Phó tiên sinh chân có thể chữa khỏi hay không, có cả một đời ngồi xe lăn khả năng. Coi như có thể trị, chỉ sợ cũng sẽ không giống nguyên lai một dạng. Nghe đến mấy câu này, Lạc Thần Hy thật vất vả buông lỏng một chút tâm tình, lại lần nữa chìm xuống dưới. Trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta đã biết, cảm ơn, xì dịu ca ca, nếu là không có ngươi nói, ta lần này được rồi, nói ít những lời này xì dịu cắt đứt nàng, ta liền ngươi một cái như vậy muội muội, không giúp ngươi thì giúp ai? Nghe nói Phó gia cái kia đại thiếu gia đối với ngươi đặc biệt tốt. Ta có thế không thể thua hắn lại nói, không đem chuyện này làm thỏa đáng, chọc giận ngươi ma ma mất hứng, cha không được đem ta chặt ném tới Thái Bình Dương bên trong cho cá mập ăn. Lạc Thần Hy bị hắn chọc cười, nhịn không được phốc một tiếng, nào có khoa trương như vậy á, thì có khoa trương như vậy. Xì dịu cười cười, nói ra, ta liên hệ tới đón người máy bay trực thăng đã đến, cái kia ta cúp trước, chờ đem Phó tiên sinh đưa đến châu Âu bệnh viện, lại theo ngươi liên hệ. Lạc Thần Hy vô ý thức nói ra. Chờ chút, xì dịu khẽ giật mình, hỏi, làm sao vậy, còn có cái gì muốn ca ca đi làm? Cứ việc nói Lạc Thần Hy vừa rồi nhất thời xúc động, muốn đi châu Âu nhìn xem Phó Cánh Hiên tình huống, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền tỉnh táo lại, ý thức được cái này là chuyện không có khả năng. Dù sao hiện tại trong nước có như vậy một lớn sạp HNG sự tình, đều đang đợi lấy nàng làm quyết định. Nàng cùng Tôn Thiệu ở giữa đánh cờ, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lại nói, coi như nàng nghĩ bỏ xuống tất cả rời đi, Tôn Thiệu cũng không khả năng thả nàng ơ thơ y điếm nào y xuất ngoại. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra, nghe nói cha ta trên tay nắm giữ lấy Tôn Thiệu một chút quan trọng chứng cứ phạm tội, Tôn Thiệu cũng là bởi vì cái này mới quyết định đối với hắn hạ độc thủ. Ta ở trong nước nghĩ rất nhiều biện pháp, để u không ca cờ hờ na ho lấy tới phần này chứng cứ. Chờ ba ba thanh tỉnh về sau. Ngươi giúp ta hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, tốt nhất có thể nghĩ biện pháp đem chứng cứ đưa đến trên tay của ta. Xì dịu lập tức gật đầu, được, ta hiểu được, việc này giao cho ta liền tốt, ngươi an tâm trở lấy ta tin tức tốt. Cúp điện thoại, Lạc Thần Hy kích động đến trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên. A, Diệp Thần, ngươi đã nghe sao? Nghe được xì dịu nói sao? Cha ta tìm được, hắn không có việc gì, còn sống. Ô, quá tốt rồi. Thật quá tốt rồi, trong khoảng thời gian này thật đem ta hù chết. Ô, ta nghe đến, nghe được. Nhạc phụ không có việc gì, đây là nhất tin tức tốt. Thần Hy, ngươi trước tỉnh táo một chút, ngoan mục. Diệp Thần tiến lên mấy bước, đưa hai cánh tay ra, đem Lạc Thần Hy ôm đi qua. Lạc Thần Hy lập tức nhào vào trong ngực hắn, hai tay vững vàng quấn lấy cổ của hắn. Ô, lao công, ta quá kích động, thật ba ba không có việc gì. Quá tốt rồi, từ khi Phó gia xảy ra chuyện đến nay, đối với nàng đả kích to lớn nhất, cũng không phải là Phó gia thanh danh mất sạch bị người hiểu lầm, càng không phải là không có Tổng thống Thiên Kim đặc quyền, mà là Phó Cánh Hiên mất tích sinh tử chưa biết, đã Phó Lâm Sâm vào tù. Chương 2853, so với thân nhân an toàn tánh mạng mà nói, cái gì quyền lực, cái gì danh dự, cái gì trả thù, cũng là không đáng giá được nhắc tới sự tình. Cho nên, cho dù là hiện tại Phó gia thanh danh vẫn chưa hoàn toàn rửa sạch, Tôn Thiệu cái này âm hiểm tiểu nhân QNZ không có đạt được phải có trừng phạt, nhưng là, chí ít Phó Cánh Hiên tìm được, có thể còn sống, đây chính là nhất làm cho Lạc Thần Hy chuyện cao hứng. Mục Diệp Thần lý giải nàng tâm tình, ôm nàng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi thời gian thật dài, Lạc Thần Hy mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Tiêu hóa cái tin tức tốt này về sau, ngay sau đó muốn thảo luận, chính là bước kế tiếp kế hoạch hành động. Phó Cánh Hiên còn sống, cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một trọng đại lợi tin tức tốt. Phó Cánh Hiên mới là đối với Tôn Thiệu cùng tình thế quốc nội hiểu rõ nhất người, trên tay còn nắm Tôn Thiệu nhược điểm, chỉ cần hắn có thể tỉnh táo lại, bọn họ phần thắng liền dãy số nhân tăng lên, cứu ra Phó Lâm Sâm, tựa hồ QNZ không phải việc khó gì. Nhưng là, tại ngắn ngủi suy nghĩ cùng xoắn suýt về sau, Lạc Thần Hy vẫn là quyết định, trước tiên đem Phó Cánh Hiên còn sống tin tức giữ bí mật. Hiện tại ba ba còn không có tỉnh táo lại, ta cũng không cờ ơ mở tới chứng cứ, đem chuyện này bạo lộ ra, đối với chúng ta căn bản không có chỗ tốt, huống hồ, nếu là Tôn Thiệu biết rõ ba ba còn sống, khó bảo toàn sẽ trong bóng tối động tay chân gì, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Lao công, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Diệp Thần cúi đầu nhìn xem Lạc Thần Hy vui đến phát khóc về sau còn lộ ra đỏ rực mắt to, trong lòng cảm khái. Không biết lu cờ na ho bắt đầu. Nhà hắn tiểu nữ nhân vợ ơ y ma đã trở thành làm việc như vậy ổn trọng người lãnh đạo. Hắn có thể nói, quả nhiên không hổ là chạy phó ra hủy hệ tờ gì cờ hờ sao ngươi nói không sai, đều nghe ngươi. Tin tức này trừ bỏ ngoài ta ngươi, không nên để cho bất luận kẻ nào biết rõ, tạm thời mọi thứ đều dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Chờ nhạc phụ tỉnh về sau, nghe một chút ý kiến hắn, làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Mục Diệp Thần nói ra, ừ, không sai. Ta cũng nghĩ như vậy. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu. Ngay sau đó, lại có chút ảo nào đứng lên, vừa rồi ta gọi đến có phải rất lớn hay không, tiếng có thể hay không bị bên ngoài người nghe được, đoán được xảy ra chuyện gì? Mục Diệp Thần nhìn xem trước một giây còn một mặt ngưng trọng nghiêm túc nữ chính khách, sau một giây biến thành mặt mũi tràn đầy xoắn suýt con mèo nhỏ, không khỏi bật cười. Ngươi cu nở dê biết mình thanh âm rất lớn a, thật rất lớn vậy làm sao bây giờ? Lạc Thần Hy mở to hai mắt. Mục Diệp Thần ngoắc ngoắc môi, không có việc gì, chúng ta gian phòng cách âm hiệu quả thế nhưng là rất tốt, ngươi quên bình thường ngươi buổi tối không phải cũng không có người nghe được sao? Lạc Thần Hy sững sờ một giây, mới ý thức tới hắn nói cái gì, tức giận đến dùng sức đẩy hắn một cái, từ trong ngực hắn vừa nhảy ra, đồng thời còn thuận thế trọng trọng giẫm Mục Diệp Thần một cước. Không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc đi ra, ta muốn lên lưới phát ta thông cáo được Phó Cánh Hiên còn sống tin tức tốt về sau. Lạc Thần Hy mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng là, trong lòng rõ ràng đã có lực lượng. Đối mặt Tôn Thiệu không ngừng bịa đặt bôi đen, cũng càng biểu hiện được thong dong chấn định. Trong lúc đó, Tôn Thiệu lại phái người tìm đến nàng nhiều lần, đưa ra mới phương án giải quyết, hơn nữa, là một lần so một lần càng thêm nhượng bộ, thậm chí hứa hẹn Lạc Thần Hy phó tổng thống chức vị. Nhưng mà, đều bị Lạc Thần Hy không chút do dự mà cự tuyệt. Tôn Thiệu thẹn quá hóa giận, cho nàng gọi điện thoại tới. Lạc Thần Hy, ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi liền có thể cùng ta đấu? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi phát không phát làm rõ thông cáo, thừa nhận là ngươi nói xấu bản tổng thống. Chương 2854, Lạc Thần Hy cười ha ha, Tôn tiên sinh, ngươi làm sao mới 50 tuổi liền bị chứng mất trí nhớ? Ta đã nói qua vô số lần, trừ phi ngươi lập tức phóng thích ca ca ta, bằng không thì, chúng ta liền không có tiếp tục nói tiếp cần thiết. Tôn Thiệu làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy vậy mà lại khó làm đến loại trình độ này. Trong khoảng thời gian này, sau lưng của hắn nâng hắn thượng vị mấy gia tộc lớn, cho hắn làm áp lực càng lúc càng lớn, hắn tổng thống chi vị tràn ngập nguy hiểm. Người khác làm sao cũng không chịu tin tưởng, Lạc Thần Hy một cái trẻ tuổi nữ hài tử sẽ cũng khó dây dưa như vậy, đều cho rằng là hắn không có hết sức. Tôn Thiệu hết đường chối cãi, đã liên tục mất ngủ đã mấy ngày. Sắc mặt khó coi đến như là người chết. Lạc Thần Hy, ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, ngươi có thế tuyệt đối không nên hối hận. Tôn Thiệu cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lạc Thần Hy ngữ khí bình tĩnh, cái này không nhọc ngươi phi tâm. Nói xong, nàng lười nhác lại nghe đầu bên kia điện thoại Tôn Thiệu tức hổn hển phía dưới tiếng mắng, quyết đoán cúp điện thoại. Nếu như Tôn Thiệu sớm chút đồng ý phóng thích Phó Lâm Sâm lời nói, nàng khả năng sẽ còn vì ca ca tự do. Đồng ý làm ra trình độ nhất định thỏa hiệp, để cho Tôn Thiệu có thể tiếp tục lưu lại Tổng thống trên bảo tọa. Nhưng bây giờ, lại đã không cần như thế. Duy nhất để cho nàng lo lắng, chính là bị giam giữ trong tù Phó Lâm Sâm. Lạc Thần Hy một lần rất sợ hãi Tôn Thiệu tại dưới cơn thịnh nộ, sẽ giận chó đánh mèo Phó Lâm Sâm, chạy tới tra tấn hắn cho hạ giận. May mắn, từ Hạ Gia đại ca nơi đó chuyển về tin tức biểu hiện, tại quần chúng kháng nghị dần dần thăng cấp về sau, Tôn Thiệu phía sau mấy nhà kia gia chủ lo lắng Phó Lâm Sâm sẽ ra chuyện sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, đã nghiêm lệnh cấm chỉ Tôn Thiệu người lại đơn độc cùng Phó Lâm Sâm tiếp xúc. Cái này khiến Lạc Thần Hy yên tâm rất nhiều. Tại Lạc Thần Hy an bài xuống, các hạng công việc đều đâu vào đấy khai triển lấy. Phó Cánh Hiên lúc trước nội các trung thành viên, đã dần dần quen thuộc Lạc Thần Hy lãnh đạo. Nếu như nói ngay từ đầu đại đa số người lựa chọn nghe theo nàng mệnh lệnh, chỉ là bởi vì trận kia trực tiếp lực uy hiếp, bởi vì có nhược điểm rơi vào Lạc Thần Hy trên tay, mới không được không thỏa hiệp. Như vậy hiện tại, theo Lạc Thần Hy mấy lần cùng Tôn Thiệu so chiêu đều chiếm cứ thượng phong, đám người đối với nàng càng ngày càng tin phục. Thậm chí còn có không ít người tự mình vụng trộm nghị luận, đều cảm thấy lúc trước Phó Cánh Hiên không để cho con gái tham chính là cái trọng đại sai lầm. Nếu như Phó Gia huynh muội đều ở trong hội này, Tôn Thiệu coi như động cái gì lệch ra đầu óc, cũng không có cái gì thừa dịp cơ hội. Những lời này, Lạc Thần Hy mặc dù có nghe thấy, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này, nàng tâm tư cơ bản đều đặt ở Phó Cánh Hiên bệnh tình bên trên. Xì dịu mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho nàng, thông báo Phó Cánh Hiên trị liệu tiến triển mới nhất. Tin tức tốt cùng tin tức xấu đều có. Tin tức tốt là, đi qua châu Âu các đại bệnh viện liên hiệp hội xem bệnh, Phó Cánh Hiên giải đến 12 giờ giải phẫu phi thường thành công, quả thực có thể xưng là y học bên trên kỳ tích, mà hắn đùi phải phương án trị liệu cũng đã xác định, tiếp hảo không thành vấn đề. Nếu như phục kiện tình huống lời hữu ích, khôi phục thường ngày hoạt động cũng là có khả năng. Tin tức xấu thì là, cứ việc giải phẫu đạt được thành công lớn, nhưng Phó Cánh Hiên sau phẫu thuật vài ngày đều không thể từ trong hôn mê thanh tỉnh. Cứ việc bác sĩ đều biểu thị không có vấn đề, nhưng là, Lạc Thần Hy thủy chung không an tâm. Một ngày này, 9 giờ tối, lại đến xì dịu mỗi ngày gọi điện thoại cho nàng thời điểm. Lạc Thần Hy thật sớm liền ngồi chờ tại điện thoại phía trước. Quả nhiên, 9 điểm một đến, chuông điện thoại đúng giờ vang lên. Lạc Thần Hy không chút do dự mà nhận điện thoại, xì dịu ca ca trong điện thoại truyền ra lại là một cái thanh âm khàn khàn. Thần Hy, ta là ba ba. Chương 2855, ba ba ba. Lạc Thần Hy kêu lên sơ ha y, vô ý thức từ trên châu ngồi đứng lên. Nàng vốn cho rằng hôm nay chú định lại là làm cho người thất vọng một ngày, không nghĩ tới, Phó Cánh Hiên vợ y ma đã thanh tỉnh. Còn tự thân cứ gọi điện thoại cho nàng. Lạc Thần Hy trong lòng kích động, một cỗ chua xót cảm giác xông thẳng lên đến, trong lúc nhất thời nghẹn ngào nói không ra lời. Phó Cánh Hiên nghe được đầu bên kia điện thoại sổ xịt cái mũi thanh âm, đau lòng hỏng, Thần Hy, ba ba nữ nhi ngoan, đừng khóc, ngoan. Ba ba đây không phải không có chuyện gì sao, không phải an toàn sao, ngươi nên thay ba ba cảm thấy cao hứng mới đúng á. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, ân hai tiếng, nhưng là... trong thanh âm vẫn là mang theo dày đặc giọng núi. May mắn, Mục Diệc Thần an vị ở người nàng một bên, nhìn thấy Lạc Thần Hy kích động như vậy phản ứng, lập tức đoán được xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian đưa tay đem người kéo vào trong ngực, nghiêng đầu tại trên trán nàng hôn một cái. Ngoan, đừng khóc, ngươi như vậy vừa khóc, nhạc phụ nên đau lòng. Mục Diệc Thần thấp giọng nói ra. Lạc Thần Hy mấp máy môi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Cha ba ba, ta không sao. Ngươi bây giờ thế nào, lù cờ na ho tỉnh cảm giác thế nào, xì dự ca ca nói ngươi hiện tại đặc biệt suy yếu, còn rất nhiều ngoại thương, có phải là thật hay không ta ai, vì sao ta không có cách nào đi bệnh viện nhìn ngươi. Lạc Thần Hy tưởng tượng thấy Phó Cánh Hiên tại trong bệnh viện tình huống, trong lòng vạn phần nôn nóng, hận không thể mọc ra một đôi cánh, bay đến châu Âu đi. Lúc trước mới vừa biết rõ Phó Cánh Hiên là nàng cha ruột thời điểm, nàng đối với ba ba hai chữ này vẫn là rất lạ lẫm. Từ bé bị Lục Văn Quân thu dưỡng, tình thương của mẹ là có, nhưng phụ thân đối với nàng mà nói, thủy chung chỉ là một mơ hồ ảnh tử thôi. Mặc dù khi còn bé nhìn thấy cha em ở nhà cha có ba ba tới đón, cũng sẽ hâm mộ một lần, nhưng là, kỳ thật nàng căn bản không biết làm sao cùng ba ba ở chung. Vì thế, nàng có một đoạn thời gian rất dài đê ú không ca cờ hờ na ó cùng Phó Cánh Hiên thân cận đứng lên, thẳng đến tiểu hôi hôi tuổi tròn, mới quen thuộc có ba ba cảm giác. Lúc trước nàng, làm sao cu nở dê không tưởng tượng nổi, có một ngày như vậy, nàng lại bởi vì Phó Cánh Hiên mất tích thụ thương, lo lắng khổ sở đến nước này. Cũng là tại Phó Cánh Hiên xảy ra chuyện về sau, Lạc Thần Hy mới hiểu sâu cảm thấy, thân nhân ở giữa huyết mạch tương liên phần kia liên hệ. Phó Cánh Hiên tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi con gái, Thần Hy, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại rất tốt, phiệu gia tộc các mặt đều rất chú đáo, mời được tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, ta sẽ tích cực phối hợp trị liệu, rất nhanh tốt, ngươi yên tâm là được. Kỳ thật, hắn thanh tỉnh sau không bao lâu, phiệu tộc trưởng còn mang theo Lục Văn Quân tự mình đến thăm hỏi qua hắn. Mặc dù bình thường hai người bọn họ lao đầu vì đoạt con gái, lẫn nhau đi đến có thế đai kính, hoàn toàn không có hai cái thượng vị giả idol gánh nặng. Nhưng là, Phó Cánh Hiên thật gặp rủi ro, phiệu tộc trưởng vẫn là dốc hết gia tộc lực lượng cung cấp trợ giúp. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không đoạt không quen biết ta bây giờ đang ở Y Quốc, có phiệu gia tộc tại, ngươi để lại 120 cái tâm á nhưng lại ngươi ngươi sự tình ta đã nghe xì dịu đã nói, trong khoảng thời gian này, thật vất vả ngươi Phó Cánh Hiên càng nói càng cảm thấy áy náy. Ba ba lúc đầu nghĩ, hảo hảo bảo hộ ngươi, để cho ngươi muốn làm gì thì làm nha, làm hạnh phúc tiểu công chúa, đem quá đi hơn 20 năm thiếu ngươi đều bù lại. Không nghĩ tới, lại ngược lại liên lụy ngươi. Chương 2856, tại Lạc Thần Hy không nhìn thấy điện thoại bên kia, Phó Cánh Hiên nắm đấm đã nắm thật chặt, móng tay rơi vào trong lòng bàn tay. Từ sĩ dịp trong miệng nghe nói Lạc Thần Hy ở trong nước đau khổ trèo trống, nghĩ hết biện pháp nghĩ cách cứu viện hắn và Phó Lâm Sâm hiện trạng về sau, tâm hắn giống như là bị dao cắt qua đồng dạng, cảm thấy mình người phụ thân này làm được thực sự là quá thất bại. Phủ Tổng thống Thiên Kim thân phận, chưa từng có cho Lạc Thần Hy mang đến qua chỗ tốt gì, lại ngược lại để cho nàng lâm vào nguy hiểm, đã nhận lấy lớn như vậy áp lực. Lạc Thần Hy vội vàng nói, ba ba, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, ta cũng vậy phó ra một phần tử nha. Bình thường đều là ngươi cùng ca ca chiếu cố ta, hiện tại đến phiên ta chiếu cố các ngươi, cái kia không cũng là phải sao ngài hãy an tâm dưỡng thương đi, đừng nghĩ những chuyện này. Trong nước có ta ở đây Phó Cánh Hiên bỗng nhiên cảm giác trước mắt có chút ướt át, nháy nháy mắt, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Trong lòng hắn, Lạc Thần Hy coi như đã lấy chồng sinh hai đứa bé, y lì hải nguyên vẫn là hắn hòn ngọc quý trên tay tiểu công chúa đây, không nghĩ tới. Tiểu công chúa hiện tại đã trưởng thành một khỏa đại thụ che trời, có thể bảo vệ được người nhà mình. Ai, lão phụ thân đã cảm thấy kiêu ngạo, lại không hiểu thất lạc Lạc Thần Hy lại an ủi Phó Cánh Hiên vài câu, đồng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Đúng rồi, ba ba, ta nghe ca ca nói, trên tay ngươi có Tôn Thiệu cùng sau lưng của hắn mấy nhà kia người ủng hộ chứng cứ phạm tội những tài liệu này, ngươi đến cùng lưu ở nơi nào ta cờ ơn ở những tài liệu này. Phó Cánh Hiên nghe được cái này vấn đề, đông nhiên an tĩnh lại, rõ ràng đang do dự. Qua một hồi lâu, mới nói, chính là cái vật này để cho Phó Gia Lâm vào như bây giờ cấp độ, ta trong tư tâm thì không muốn đem nó cho ngươi. Nếu là Tôn Thiệu biết rõ trên tay ngươi có tội chứng, vậy hắn thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì đến ba ba, cái này tư liệu rất trọng yếu, vạn nhất ca ca bên kia tình huống không tốt, chí ít chúng ta có thể dùng những tài liệu này đem hắn đổi đi ra. Về phần ta sẽ bảo vệ tốt chính ta, lại nói, đây không phải còn có Diệt Thần sao? Lạc Thần Hy vừa dứt lời, một mực ghé vào điện thoại bên cạnh nghe lén Mục Diệt Thần, lập tức tiếp lời, đúng vậy à, cha, đừng lo lắng, ta phát thệ, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, bảo vệ tốt Thần Hy. Phó Cánh Hiên nghe được Mục Diệt Thần bỗng nhiên chen vào, một hơi lập tức nói tới, kém chút sặc. Khu khu, tiểu tử thúi. Ngươi kêu ai cha a ngươi nghe lén ta theo con gái của ta nói chuyện cựu tử nhất sinh về sau, liền phiệu tộc trưởng trong mắt hắn đều thuận mắt gấp trăm lần, có thế chính là cái này con rể, vẫn là để hắn cảm giác đủ loại khó chịu. Mục Diệt Thần ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào bị hắn nộ khí ảnh hưởng, cha, ngài đây là nói chuyện gì Thần Hy hiện tại chỉ có ta một cái đáng tin thân nhân, ta đương nhiên muốn một mực bảo vệ nàng. Đây là tại ám phúng hắn cái này làm ba ba không đáng tin cậy Phó Cánh Hiên kem chút tức giận đến nội thương. Có thế hết lần này tới lần khác, lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể phản bác Mục Diệt Thần. Nghiêm ngặt nói đến, hắn cùng Phó Lâm Sâm lần này nhất thời chủ quan, song song lấy Tôn Thiệu nói, nếu không có Mục Diệt Thần bảo hộ cùng ủng hộ Lạc Thần Hy, nhà hắn tiểu công chúa hiện tại tình cảnh khẳng định càng thêm gian nan gấp trăm lần. Hắn là nên hảo hảo cảm tạ Mục gia cùng Mục Diệt Thần. Nhưng là chính là cảm giác tức giận nha. Ba ba, ta nói tư liệu Lạc Thần Hy trắng bên người cố ý dở trò xấu nam nhân một chút, đem hắn đẩy lên một bên, lại lần nữa đem thoại để kéo lại.